Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 968 hết sức xui xẻo an có cái đó ký hiệu. Hẳn không sai Muvia ngồi ở gian phòng bên trong. Suy nghĩ tiến vào khu biệt thự trước chỗ đã thấy vậy một cái nhà ăn logo ký hiệu. Chắc là ta cái này không đáng tin cậy lão mụ tìm tới. Động tác này thật đúng là mau à mới tới ta phải nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút. Vừa vặn vậy hiểu một chút bọn họ tình huống phát triển. Bất quá mới vừa quyết định Muzia phát hiện một cách đặc biệt vấn đề nhức đầu. Hắn dường như vắt không ra một chút có thời gian đi viếng thăm một chút tìm tới Kim Long Nương. Bởi vì hắn trừ bình thường đi học thời gian trở ra. Còn lại thời gian cũng theo Susanna ở chung một chỗ. Hắn bị vị này mẫu thân nhìn chăm chú được gắt gao. Hoặc là nói Susanna đặc biệt dính hắn. Đây cũng chính là nói. Hắn chỉ muốn rời đi trường học cũng chưa có quá nhiều thuộc về mình tư nhân thời gian. Bởi vì hắn bình thường trên căn bản cũng theo Susanna sống chung một chỗ. Trước khi hắn không có vấn đề. Bây giờ làm hắn muốn làm gì thời điểm. Phát hiện cái này mang đến cho hắn rất lớn cản tay. Xem ra không thể thông qua bình thường con đường đi ra ngoài. Ta có thể không có biện pháp giải thích cái này một chàng gặp mặt. Muvia ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới ta làm lâu như vậy ngoan đứa nhỏ. Ngày hôm nay muốn phá lệ. Đã quyết định làm sao cùng tìm tới cửa Kim Long Nương gặp mặt Muvia ngồi xếp bằng ở mình trong phòng ngủ. Đem ngôi biệt thự này hết thảy tất cả toàn bộ nhét vào mình cảm giác bên trong. Điểm chính xem xét Susanna chiều hướng. Hắn chuẩn bị cùng Susanna ngủ sau đó. Len lén nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Hắn có lòng tin tránh khu biệt thự hết thảy tất cả quản trí cùng nhân viên an ninh. Làm được một điểm này cũng không khó. Dẫu sao hắn bây giờ đã theo Susanna tách ra ngủ. Làm hắn chuyển thế khu bắt đầu trưởng thành sau đó. Hắn vì này mẫu thân liền bắt đầu tránh hiểm nghi. Bình tâm mà nói, hắn vì này mẫu thân quả thật là vô cùng xứng chức. Đối với hắn đã đến cưng chiều trình độ. Cơ hồ là dư cầu dư lấy. Bất luận Muvia muốn cái gì, phàm là ở nàng trong phạm vi năng lực, nàng toàn bộ sẽ cho Muvia lấy tới. Rốt cuộc ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường. Vận dụng phương pháp hô hấp. Rõ ràng ước chừng nửa đêm Muvia mở mắt ra. Hắn ánh mắt ở hắc ám bên trong lói lên ánh sáng. Đại biểu hắn lúc này đã có người siêu việt loại mạnh mẽ khí lực. Cảm thụ dưới lầu vậy bằng phẳng hô hấp. Muzia bước chân nhẹ chậm chạp đứng lên. Không dám gây ra một chút vang động. Hắn mẫu thân ở trên thế giới này khá vậy cũng coi là một vị cường giả. Chỉ bất quá bởi vì quá lâu không có chiến đấu. Cho nên đối với chung quanh lòng cảnh giác chẳng phải mạnh. Muzia đi tới bên cửa sổ lộn ra ngoài. Cách mặt đất 10 mét cao độ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Hắn cơ hồ không có nháo ra bất kỳ vang động liền rơi xuống lầu dưới sân cỏ bên trong. Mà làm hắn rơi vào sân cỏ ở giữa một khắc kia. Xanh hóa làm được cực tốt đình viện bên trong. Im hơi lặng tiếng gian. Mười mấy đôi ở dưới bóng đêm lói lên đủ loại huyền quang thú đồng sáng lên. Yên lặng Muvia làm ra một cách động tác tay. Vì vậy, những thứ này thú đồng lại chậm rãi giấu mai phục ở biệt thự này chung quanh. Đi qua một phen không tính là chật vật phản điều tra hành động sau đó, Muvia tại chưa có bị người bất kỳ phát giác dưới tình huống đi ra khu biệt thự. Vô tận thức ăn ngon Muvia đứng ở khu biệt thự đối diện mới khai trương nhà hàng mắc tiền trước. Đánh giá cái này gian ăn uống tiệm phía trước nhất đầu kia Kim Long logo. Hoan nghênh đến chơi tiên sinh. Xin hỏi ngài mấy vị làm Muvia đứng ở cửa sau đó. Lúc này thì có một vị ăn mặc phục vụ viên ăn mặc trẻ tuổi phái nữ đi tới. Thấy Muvia dung mạo sau đó, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vậy không có quên mình phát chức trách. Ta sau lưng hẳn không có những người khác chứ. Ở gió lạnh lạnh thấu xương đường phố cảnh, Muvia hướng sau lưng nhìn xem. Sau đó hướng trước mắt vị này cô gái nhỏ xinh đẹp hỏi. Không có hơn nửa đêm, bỗng nhiên nghe được Muzia mở loại này mang khủng bố ý vị cười nhạt nói. Nữ phục vụ viên nhất thời nặn ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc. Được rồi, không chọc cười ngươi, ta muốn xin hỏi một chút, các ngươi tiệm trưởng có ở đó hay không? Muji-a cười hỏi. Tiệm trưởng nàng. Nghe được Muji-a mà nói, nữ phục vụ viên trên mặt lộ ra vẻ do dự. Dĩ nhiên ở đây. Không biết vị này tiểu tiên sinh. Ngươi tìm ta có chuyện gì ở nơi này? Vị nữ phục vụ viên còn không có cho ra câu trả lời. Một đạo hơi có vẻ nụ cười thanh âm từ nàng phía sau truyền tới. Muji-a ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời liền thấy một vị thành niên tóc vàng ngự tỷ đứng ở bên trong phòng ăn lầu hai lan can cạnh mắt nhìn xuống hắn. Nhận thân thấy vị này tóc vàng ngự tỷ trên mặt không pha nụ cười, Muji-a cũng cười trả lời. Một gian trang hoàng phong cách cao nhã phòng trà bên trong. Muji-a bưng ly trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó sắc mặt bình tĩnh đối với đang không ngừng quan sát hắn tóc vàng ngự tỷ ánh mắt. Ngươi vận khí không tệ ạ. Lại có thể chuyển thi thành đại gia tộc thành viên chính thức, cái này khởi điểm có thể so với An O mạnh hơn nhiều. Thân phận này vậy cứ như vậy. Ta cái này cái thân thể thiên phú đối với người bình thường mà nói coi là không tệ. Nhưng là đối với tầng trên mà nói. Vẫn là quá mức bình thường liền một ít. Muji-a sủng nhục bất kinh. Đối với mình thân phận bây giờ làm ra một cái so sánh đúng trọng tâm đánh giá. Đao lát gia tộc tương tự với ta như vậy thiên phú tồn tại. Không có 10.000 cũng có 8.000. Không tính là cái gì. Chà, nhìn một chút ngươi lời nói này, nghe được lão nương cũng muốn cho ngươi tới một quyền. Nghe được Muji-a cái này lạnh nhạt nói. Kim Long nương nhíu mày mau. Nếu như cha ngươi tại chỗ. Bây giờ nắm đấm của hắn hẳn đã hồ đến mặt ngươi lên. Làm sao ta phụ thân chuyển thế khu gia đình điều kiện rất kém cỏi? Muji-a có chút kinh ngạc hỏi. Nào chỉ là kém, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không đắc tội tai ác nữ thần cô gái điếm kia. Nghe được Muji-a mà nói, Kim Long nương trên mặt vậy lộ ra không biết làm sao vẻ. An có chuyển thế gia đình là liên bang đặc biệt hiếm thấy trần trụi bần gia đình. Mỗi một tháng đều phải dựa vào liên bang phân phát cứu tế kim sống qua ngày. Cái này cũng được đi. Hắn kiểm tra ra ngự tinh thiên phú độ phù hợp lại có thể chỉ có 3%. Chế chúng ta chỗ tòa thành thị nào thấp nhất chỉ giá. Đây cũng quá xui xẻo đi. Muji-a nghe được hắn phụ thân gặp gỡ. Cũng không khỏi nhích mép một cái. Thật sự là không biết nên cười hay là nên biểu đạt một chút đối với hắn phụ thân đồng tình. Bởi vì một người bình thường loại thức tỉnh ngự tinh thiên phú thích phối độ hẳn ở 10% trên dưới. Mà hắn thích phối độ có thể thấp đến 5% loài người. Hắn hiếm hoi độ hãy cùng ngự tinh thiên phú vượt qua 90% như nhau. Một cách là đã thiên mới tới trình độ cao nhất. Mà một cách là phế đến trình độ cao nhất. Cho nên ngươi biết ngươi khởi điểm tốt bao nhiêu liền đi. Kim Long nương thở dài nói. Cái thế giới này siêu phàm lực lượng rất rõ ràng, tinh giáp sư mới là chính thống chủ yếu. Ngự tinh thiên phú thấp kém. Liền đại biểu cùng tinh giáp sư vô duyên. Đây đối với muốn có một fan coi như An O mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích khổng lồ. Ta phụ thân trên người ngự tinh thiên phú có hay không biện pháp giải quyết? Muji-a xúc động thuộc về xúc động. Nhưng là hắn vẫn tương đối quan tâm mình phụ thân tình trạng. Tạm thời không có thiết thực có thể được biện pháp. Lại không chỉ là chúng ta muốn nâng cao ngự tinh thiên phú thích phối độ. Người cái thế giới này loại ở tinh giáp sư xuất hiện một ngày kia trở đi liền tại bắt đầu nghĩ biện pháp. Kim Long nương lắc đầu một cái. Nếu như không thể nâng cao thích phối độ mà nói, vậy ta phụ thân làm thế nào? Muji-a hỏi. Hả? Thật ra thì thích phối độ còn có một loại phương pháp có thể tăng lên. Đơn giản nhất trực tiếp. Hơn nữa còn không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Phương pháp gì? Muji-a hỏi. Nếu quả thật có như vậy phương pháp, hắn vậy không ngại dùng một chút. Dẫu sao hắn thích phối độ. Nói thật, hắn ngại thấp. Có thể thực hiện hết thảy ảo tưởng gần như vạn năng lực lượng. Kim Long nương cười híp mắt nói ra câu trả lời. Nguyên lực Muji-a lườm một cái, ngươi cái này nói giống như chưa nói vậy. Ta lên cái thế giới lấy được nguyên lực đã toàn bộ dùng hết, không có còn thừa lại. Thành tựu mới vừa bước vào thực hiện cảnh giới manh mới. Hắn nơi nào có tích trữ nguyên lực để phòng bất cứ tình huống nào tư cách. vậy chí ít cũng là tầng thứ 3 tầng thứ 4 sử thi mới biết làm sự việc. Như vậy, vậy cũng không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào An Ngõ tự mình một người cố gắng. Kim Long Nương bất đắc dĩ vuốt tay. Loại này thích phối độ, còn có thể cố gắng thế nào? Mu Di ai nhích mép một cái. Cái thế giới này nhưng mà ngự tinh thiên phú quyết định hết thảy. Cố gắng cũng là thành lập ở có nhất định thiên phú trên. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, An O mặc dù xui xẻo tận cùng, nhưng vẫn là cuối cùng có một chút vận khí. Ngươi phải biết, cái thế giới này ở 300 năm trước vậy một tràng mưa sao rơi hạ xuống trước, vẫn là không có tinh giáp sư. Nói cách khác, ở chỗ này trước, người cái thế giới này loại nắm giữ là một loại khác siêu phàm hệ thống. Bất quá loại này siêu phàm hệ thống ở tinh giáp sư quật khởi sau đó, liền hoàn toàn sa sút. Cho nên ta phụ thân hắn muốn thông qua loại này đã xuống dốc siêu phàm hệ thống lần nữa nắm giữ lực lượng không sai. Hắn từ nhà hắn phòng ngầm dưới đất bên trong lật ra liền một quyển bí tịch. Một bản thông qua rèn luyện mình khí lực, trở thành võ đạo gia bí tịch. Một cái thiên phú phế đến mảnh vụn người, ở nhà mình phòng ngầm dưới đất bên trong lật tới một bản tổ truyền sa sút siêu phàm hệ thống bí tịch. Cái này chiêu thức nghe làm sao như vậy quen tai. Mu Di A sờ cảm một cách, cho nên ta phụ thân bây giờ đang ở nghiên cứu làm sao trở thành một người cường đại võ đạo nhà không sai. So sánh với tinh giáp sư, ta đây là cảm thấy võ đạo nhà loại này thuần túy theo dựa vào quyền cước của mình cùng khí lực chiến đấu siêu phàm nghề thích hợp hơn ngươi phụ thân. Kim Long Nương theo Mu Di A đơn giản miêu tả một chút võ đạo nhà cách này sa sút nghề nghiệp đặc điểm. Hả? Ta cảm thấy loại này siêu phàm nghề tựa hồ vậy thật thích hợp ta. Ta phụ thân bây giờ ở đâu? Ta muốn thăm hắn lật ra quyển bí tịch kia. Mu Di A hỏi. Hắn đã rời đi liên bang cương vực, đi hoang dã tìm những cái kia bị mưa sao rơi hủy diệt quốc gia di tích. Hắn muốn có được càng hơn võ đạo gia bí kíp, sáng tạo ra một bộ mạnh nhất võ đạo nhà bí tịch. Đi hoang dã làm gì? Nếu như là sa sút siêu phàm thể hệ bí tịch, ta cảm thấy không có chỗ nào có thể so với bây giờ trên thế giới này ba cái bá chủ nước nắm giữ càng hơn. Nhưng là ngươi phụ thân bây giờ không lấy được, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể đi hoang dã, đến thành phố trong phế tích tìm bí tịch. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 969 sa sút siêu phàm truyền thừa. Đây cũng quá thảm đi. Mu Di A đập đi miệng. Cho nên, nếu như có khả năng mà nói, ngươi vẫn là lợi dụng một chút ngươi thân phận, hơn giúp ngươi một chút phụ thân, giúp hắn thu nhiều tập hợp một ít bí tịch võ đạo. Kim Long Nương cũng có chút bất đắc dĩ đỡ chán thở dài nói. Nàng vậy thật sự là đối với chồng nàng vận khí cảm thấy có chút không nói. Cái này ta tận lực đi. Mu Di A gật đầu một cái, không có đánh bao phiếu. Võ đạo nhà cái này đã xuống dốc siêu phàm hệ thống, trước mắt mới ngưng. Hắn mới từ Kim Long Nương nơi này nhận được tin tức, mà hắn trước không có nghe được nửa điểm tin tức tương quan. Chánh phủ nhằm vào loại này sa sút siêu phàm hệ thống tiến hành tin tức phong tỏa. Nói cách khác, đây là chánh phủ đối với loại này siêu phàm thể hệ chèn ép. Cái thế giới này, tinh giáp sư mới là chính thống. Cái này ngươi cũng không thể tận lực. Lấy ngươi thân phận cũng so chúng ta dễ dàng hơn lấy được bí tịch võ đạo. Kim Long Nương sắc mặt có chút nghiêm túc. Sau lưng ngươi Đao Lát gia tộc tuyệt đối sưu tầm hiểu rõ tính không rẻ võ đạo nhà bí tịch. Được rồi, ta biết. Mu Di A gật đầu một cái. Ta phụ thân chuyển thế thành một cái gia đình nghèo khốn phế vật. Vậy ngươi đâu? Ngươi thân phận bây giờ là cái gì? Nhìn như vậy thật không tệ. Ngươi đạt được ta tin tức sau đó, lập tức liền có thể ở nhà ta cửa mở một nhà hàng mắc tiền. Vẫn là kém hơn ngươi. Ta bây giờ phụ thân là một vị đặc biệt có đầu óc buôn bán kỳ tài. Bây giờ đang sự nghiệp lên cao kỳ, trong tay tài sản vẫn luôn ở bành trướng. Cho nên, ngươi có thể hiểu là ta là một vị nhà giàu mới nổi nữ nhi. Tiền cái gì ta là không thiếu. Ngươi nếu như thiếu tiền có thể theo ta nói. Đây có thể so ta phụ thân tốt hơn nhiều, nhà giàu ngàn kim đại tiểu thư. Mu Di A nghe được thân phận của nàng bây giờ sau đó, cười lên. Vậy ngươi ngự tinh thiên phú là phối độ là nhiều ít không cao? Cũng chỉ 88-95% mà thôi. Kim Long Nương trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Chợt nàng nhìn về phía Muzia. Ngươi thích phối độ là nhiều ít 64-68%. Muzia khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện, so sánh với hắn Kim Long Nương khởi điểm tựa hồ cao hơn một chút. Nhỏ như vậy, ừ. Muzia yên lặng gật đầu một cái. Thật phế, mù mắt ngươi cái này con em đại gia tộc thân phận. Muzia lườm một cái, loại chuyện này có thể trách hắn sao, hoàn toàn bằng vận khí được rồi. Đừng làm tinh giáp sư. Ngươi không phải khối kia liệu. Cùng ngươi phụ thân như nhau đi luyện võ đi. Kim Long Nương lấy ra một quả tản ra huyền quang kim loại màu đen khối vuông, đặt ở Muzia trước mặt. Đây là cái gì đối với Kim Long Nương vậy chây giọng. Muzia cũng không để bụng. Dẫu sao bọn họ hai người thích phối độ quả thật không có bất kỳ một chút có thể so sánh. Đây chính là ngươi phụ thân từ nhà hắn trong góc lập ra võ đạo nhà bí tịch. Kim Long Nương chỉ trên bàn khối vuông. Vốn là chỉ là mang tới. Để ngừa vạn nhất. Không có ý định cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi thích phối độ thấp như vậy. Nghe được cái này là hắn phụ thân tìm được võ đạo gia truyền thừa bí tịch. Muzia hứng thú. Hắn đưa tay đem trên bàn lói lên chấm huyền quang kim loại màu đen khối vuông cầm lên. Vào tay trầm xuống. Hắn hơi ước lượng hai cái. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tư không tinh kim Muzia nhận ra loại kim loại này. Đây chính là ở Ezasi trên thế giới tiếng tăm lừng lấy truyền kỳ kim loại một trong. Thuộc về chiến lược cấp quý trọng tài nguyên. Đủ truyền kỳ cửa đánh vỡ đầu óc tranh đoạt lẫn nhau. Không sai. Khối này hư không tinh kim phía trên liền khắc ghi lại một bài võ đạo ra phương pháp tu hành, xem ra là một bài cấp bậc tương đối cao phương pháp tu hành. Muzia nhất thời liền hứng thú. Có thể ở truyền kỳ kim loại lên lưu lại dấu vết tối thiểu cũng là truyền kỳ khởi bước. Không phải. Xem ra cái thế giới này ở bên trong trận sao rơi hạ xuống trước cũng đã có truyền kỳ cường giả. Làm sao lấy được phía trên truyền thừa tin tức. Muzi thưởng thức chốc lát. Không có tìm được cái gọi là võ đạo nhà tu hành bí tịch. Phối hợp ngươi tu luyện ra được huyết khí, còn có tinh thần lực đi đụng chạm hắn. Cái này thiên phương pháp tu luyện ngưỡng cửa có thể là rất cao. Không có đem mình khí lực chui luyện đến nhất định trình độ. Thì không cách nào đưa tới phía trên phương pháp tu hành. Kim Long Nương giọng bình thản nói. Hả Muzia dựa theo yêu cầu. Dẫn dắt thân thể mình huyết khí. Phối hợp mình cổ thân thể này minh nghĩ ra được tinh thần lực. Sau đó liền kích phát khối này võ đạo nhà vật truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Xen lẫn tối tăm chữ viết cùng đồ văn tin tức nước lũ liền chen chúc tiến vào hắn đầu óc bên trong. Muzia chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu hấp thu tiêu hóa đạo này nước lũ bên trong ẩm chứa tin tức. Không tới chốc lát. Muzia liền mở mắt ra. Chậm rãi thở ra một cái. Hắn lúc này đối với võ đạo nhà cái này siêu phàm hệ thống có đại khái biết rõ. Không khỏi phát ra xúc động. Thảo nào võ đạo nhà sẽ xa sút. Tu luyện cơ sở yêu cầu đối với người bình thường mà nói. Quá cao. Cái này căn bản là không tìm được nhiều ít người thừa kế thích hợp. Cái này là võ đạo nhà một loại trong đó phương pháp tu luyện mà thôi. Bất đồng phương pháp tu luyện. Đối với người tu luyện yêu cầu cũng không cùng. Lúc tu luyện cần tài nguyên vậy không giống nhau. Giống vậy biết rõ võ đạo nhà siêu phàm thể hệ Kim Long Nương vậy lắc đầu một cái. Ở tinh giáp sư nghề nghiệp này xuất hiện sau đó. Võ đạo ra xa sút là tất nhiên. Dẫu sao tinh giáp sư phù hợp hơn người thống trị nhu cầu. Muzia đã rõ ràng võ đạo nhà nghề nghiệp này vì sao sẽ xa sút đến liền tên chữ cũng không nghe được trình độ. Cường đại võ đạo nhà hoàn toàn chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân điển hình đại biểu. Đồng dạng cũng là hiệp lấy vũ khí cấm điển hình. Bất luận là cái gì người thống trị đều vô cùng bài xích chán ghét loại này cường đại lại không cách nào nắm trong tay mạnh mẽ cá thể. Mà tinh giáp sư cũng không giống nhau. Tinh giáp sư sức chiến đấu cùng hắn nắm trong tay tinh giáp nối kết võ trang đầy đủ tinh giáp sư theo cởi xuống võ trang tinh giáp sư hoàn toàn chính là hai loại khái niệm bất đồng. Tinh giáp sư đặc biệt lệ thuộc vào tinh giáp, mà tinh giáp võ trang đúc cùng uy lực đặc biệt lệ thuộc vào tập thể. Bất luận tinh giáp sư cường đại đến trình độ nào, đều không cách nào thoát khỏi tập thể mà một mình tồn tại. Mà võ đạo nhà không cùng, cho nên tinh giáp sư xuất hiện sau đó, võ đạo nhà bị đánh đè thì thành tất nhiên. Hơn nữa liền mở rộng thông dụng phương diện đi lên nói, tinh giáp sư lại là hoàn toàn nghiền ép võ đạo nhà. Cơ hồ mỗi một vị người bình thường cũng có thể trở thành tinh giáp sư. Mà võ đạo nhà cũng không giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn ngưỡng cửa liền cao được kinh người. Liền lấy Muzia bây giờ nơi đạt được võ đạo ra phương pháp tu luyện chư thiên tinh túc đạo mà nói. Hắn yêu cầu trời xanh thông mạch tư chất. 100.000 người cũng không nhất định có thể tìm được một cái. Mấu chốt là muốn trở thành võ đạo nhà, còn cần số lớn tài nguyên chân quý phối hợp tu luyện. Coi như là như vậy, còn chưa nhất định có thể trở thành cường giả. Dưới so sánh, tinh giáp sư thì hoàn toàn không có như vậy nhiều lòe loẹt yêu cầu. Đối với tinh giáp sư mà nói, tinh giáp chính là hết thảy. Phát huy chiến lực dựa vào tinh giáp, tu luyện cũng là dựa vào tinh giáp. Tinh giáp sư không tồn tại tài nguyên tu luyện lên hạn chế. Tinh kim là chánh phủ quản chế tài nguyên, nhưng là cũng là phong phú nhất kim loại tài nguyên. Mặc dù chưa nói tới khắp nơi đều là, nhưng vậy không kém nhiều ít. Như vậy, mấy loại có thể chết người nhân tố cộng lại, võ đạo nhà loại nghề nghiệp này không xa suốt mới kỳ quái. Vậy ngày hôm nay trước hết tới đây, ta đi về trước. Ngây ngô lâu mà nói, ta sẽ bị ta cái thế giới này mẫu thân cho phát hiện. Đến lúc đó giải thích rất phiền toái. Biết mình phụ mẫu đại khái tình trạng, giống vậy cũng nhận được thứ nhất thất lạc siêu phàm truyền thừa Muzia đứng lên. Chuyến này thu hoạch khá vô cùng, hắn rất hài lòng. Xem ra chiếm đoạt ta mẫu thân vị trí người phụ nữ kia đối với ngươi xem rất chặt ạ. Nghe được Muzia mà nói, Kim Long Nương nhíu mày mau. Có phải hay không đặc biệt hoài niệm tuổi thơ, hoài niệm ta nuôi ngươi thời điểm? Ha ha, Muzia cười hai tiếng. Kim Long Nương theo Susanna hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Muzia, nếu như ngươi bí tịch võ đạo tu luyện đến nhất định, cần tài nguyên tu luyện mà nói, ngươi có thể trực tiếp hướng gia tộc ngươi xin. Ngươi không cần chạy tới chạy lui, phí tâm tư đi thu thập những thứ này. Thấy Muzia chuẩn bị rời đi, Kim Long Nương nhắc nhở một câu. Ừ, ta ghi nhớ. Muzia gật đầu. Võ đạo nhà so sánh tinh giáp sư hoàn cảnh xấu đặc biệt rõ ràng. Tu luyện độ khó cao, tiêu hao tài nguyên hơn, hoàn toàn không có tính giá cả. Nhưng là, đối với Muzia mà nói, tu luyện ngưỡng cửa cái gì đương nhiên là không tồn tại. Mà tiêu hao tài nguyên đối với sau lưng hắn gia tộc mà nói vậy không coi vào đâu. Mà sau lưng hắn gia tộc muốn đến là không ngại có một vị cường đại võ đạo nhà. Võ đạo nhà cũng không phải là không đúng tí nào. Võ đạo nhà, khí cùng Kim Long Nương tạm biệt sau đó, Muzia về nhà. Sau đó liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hắn lấy được võ đạo gia truyền thừa bí tịch. Sau đó tiến hành một phen sau khi so sánh, phát hiện võ đạo nhà tu luyện ra được khí, theo Ezasia cận chiến nghề tu luyện ra được đấu khí tương tự dị thường. Hoặc là nói, hai người ở trên bản chất đều là giống nhau đồ, giống vậy đều là tự thân. Thể diễn sanh ra một loại lực lượng, có thể cường hóa tự thân, nâng cao tự thân sinh mạng tầng thứ. Giống vậy cũng có thể đối ngoại giới tạo thành phá hoại. Bất quá bất đồng duy nhất là, tinh giáp thế giới võ đạo nhà, cần muốn mượn ngoại vật tài nguyên có chút nhiều. Đây cũng tính là bình thường. Dẫu sao tinh giáp thế giới năng cấp xa xa kém hơn Ezasia thế giới. Đầu tiên cần tu luyện ra khí cảm Muzia cưới tự thể trong thân thể thịnh vượng huyết khí. Dễ như trở bàn tay liền hoàn thành chư thiên tinh túc đạo bước đầu tiên tu luyện yêu cầu. Bởi vì võ đạo nhà cách gọi là khí, hắn cũng sớm đã luyện ra. Bây giờ chẳng qua là dựa theo chư thiên tinh túc đạo biến hóa một hạ khí phương thức vận hành. Hạ xuống nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã dựa theo tinh giáp thế giới quy luật, lục lọi sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện. Bất quá cùng hắn bây giờ được đây là ngày tinh giáp thế giới người xưa tổng kết lại phương pháp tu luyện so sánh, lộ vẻ được có chút xù xì mà thôi. Hắn cái này một bộ phương pháp tu luyện mặc dù xù xì, nhưng là nếu như vậy tin tức truyền đi, tuyệt đối có thể đưa tới náo động. Bởi vì hắn có thể cùng võ đạo nhà cái này hệ thống người khai sáng tương đề tình luận. Khó khăn nhất vĩnh viễn đều là từ linh đến một. Sau đó liền tích góp trong cơ thể khí, xây dựng ra một cái khí bánh xe thống lĩnh tổng quản toàn thân. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 970 CG Lick chi tiết hả? Còn chưa đủ hoàn mỹ Mujia nội thị thân mình. Hắn có thể xem đến. Ở bụng mình có một phiến không gặp giới hạn hắc ám hư không. Ở hư không bên trong là một phiến ào ào thuần bạch vân biển. Một đạo khí bánh xe ở trong đó chậm rãi xoay tròn, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Đây chính là Mujia tu hành một đêm lấy được thành quả. Dĩ nhiên, những thứ này biển mây còn thở bánh xe không phải hắn một đêm tu luyện ra được, mà là hắn từ ra đời đến bây giờ 12 trong thời kỳ tích lũy. Những thứ này tích lũy thông qua chư thiên tinh túc đạo đổi thành, chính là hắn bây giờ chỗ đã thấy như vậy. Mặc dù chư thiên tinh túc đạo hẳn coi như là tinh giáp thế giới võ đạo nhà thể hệ tập hợp đại thành làm, nhưng vẫn có rất nhiều thiếu sót. Mujia cao mày, hắn thân phận bây giờ do trước tất đường xanh tia mở ra người biến thành hưởng thụ người xưa mở ra khí thế lớn đại đạo người được lợi. Nhưng là bởi vì hắn xa như vậy siêu cái thế giới này ánh mắt, cho nên hắn bây giờ chê người cái thế giới này loại mở ra đi ra ngoài khí thế lớn đại đạo còn chưa đủ rộng rãi, không đủ bằng phẳng. Ta còn cần càng nhiều hơn bí tịch võ đạo tiến hành song thiện ta phương pháp tu hành. Mujia âm thầm nói. Không cần kim long nương cổ động. Hắn ở rõ ràng tính giá cả thế giới đã xuống dốc siêu phàm thể hệ một khắc kia, hắn liền động lòng. Bởi vì so sánh với tinh giáp sư, võ đạo nhà càng cường đại đối ngoại giới tính ỉ lại liền càng nhỏ. Dĩ nhiên, hắn chuẩn bị trở thành một người võ đạo nhà, không đại biểu hắn chuẩn bị buông tha tinh giáp sư con đường này. Mặc dù theo Kim Long Nương so sánh, hắn ngự tinh thích phối độ quả thật có chút mộc mạc, nhưng là vẫn là có thể luyện một cái. Dấu sao 64. 68% ngự tinh thích phối độ vẫn là so hắn phụ thân vậy 3% mạnh hơn rất nhiều. Hắn phụ thân an ó loại thiên phú này là thật đang không có luyện cần thiết, nên lên lớp sẵn co ngủ một đêm. Nhưng là như cũ tinh thần sáng láng Mujia nhìn xem ngoài cửa sổ, sau đó bắt đầu thu thập quần áo, chuẩn bị đi giờ học. Thông qua một đoạn thời gian thích ứng cùng tu hành, các ngươi đều có thể mặc vào tinh giáp. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, tiến hành huấn luyện thực chiến giờ học ở một vị vóc người cao gầy, lộ vẻ được sức sống 10 phần trẻ tuổi nữ lão sư dưới sự hướng dẫn. Tinh chi thiếu niên ban 50 tên học sinh đi tới một cái sân rộng bên trong. Bởi vì các ngươi mới vừa mặc vào tinh giáp, cho nên thực chiến giờ học tạm thời không an bài gì chủng cho các ngươi làm bồi luyện. Trẻ tuổi nữ lão sư ăn mặc bó sát người chiến đấu phục, hiển lộ ra vóc người hoàn mỹ. Nhưng là mặt nàng lên nhưng treo không có hảo ý nụ cười. Cái gì thực chiến giờ học muốn theo những cái đồ ăn kia người là máu quái vật chiến đấu, tại sao đùa giỡn, ta là tới đi học, không phải tới ra chiến trường. Tai điếc sao không nghe được lão sư nói là lấy sau, sao lại không có nói là bây giờ. Nghe được cái này danh nữ giáo sư nói, khoảng cách trưởng thành liền còn có rất xa thiếu niên. Hoặc là nói đứa nhỏ nhất thời ồn ào náo loạn lên, phần lớn mặt người lên đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thông qua khoảng thời gian này chương trình học, đặc biệt là vị kia dị chủng giờ học lão sư Havin vậy sáng tạo cách mới vật sống giảng bài phương thức, những học sinh này cũng đối với dị chủng có một cách đại khái biết rõ. Yên lặng, ai còn dám ồn ào, ta bây giờ sẽ để cho hắn theo dị chủng đối chiến, mang trêu chọc đám này nhóc con tâm tư. Tên này nữ giáo viên một tiếng khẽ quát. Cái này phiến rộng rãi sân huấn luyện nhất thời liền yên tĩnh lại. xem các ngươi bây giờ xem hình dáng gì, bên ngoài còn có người nói các ngươi là chúng ta Sizilic học viện tinh anh. Ta xem các ngươi căn bản là loài người hổ thẹn cùng dị chủng chiến đấu. Càng sợ hãi, chết được lại càng mau. Ta nói cho các ngươi, chỉ cần tiến vào cũng đừng nghĩ trước đi ra ngoài. Học viện cửa đã đối với các ngươi hàn chết, ai cũng không trốn thoát. Các ngươi sau này mỗi một người cũng sẽ cùng dị chủng tiến hành chiến đấu. Nói thật nói cho các ngươi đi, trên tay ta có 5 cái tử vong số người. Cho nên, hiểu ý của ta không áp thú vị 10 phần nữ giáo viên thưởng thức ở trước mặt hắn những thứ này nhóc con biểu tình trên mặt. Tâm tình dị thường vui thích. Trong cuộc sống khắp nơi đều tràn đầy thú vị, mà đây chút vui thú cần mình đi chăm chỉ khai thác. Ngươi có chuyện gì không đao lát gia tộc đại thiếu gia? Đây là... Vị này nữ giáo sư ánh mắt hơi đông lại một cái. Bởi vì nàng thấy đứng ở trước mặt hắn phương trận hàng trước một vị tóc đen thiếu niên. Giơ lên tay mình. Ta muốn hỏi một chút. Lúc nào có thể tiến hành gì chủng thực chiến giờ học Muzia hỏi ra mình vấn đề. Trừ khi còn bé một lần kia tập kích. Còn có ở trường học bên trong gì chủng trong lớp. Hắn lại cũng không có gặp qua những thứ khác không thuộc mình sinh vật. Dĩ nhiên, chủ ý này là cùng hắn bây giờ hai điểm một đường lối sống có liên quan. Nhà hắn chỗ ở nhưng mà tiếng tăm lừng lấy khu nhà giàu. Mà học viện cũng là tốt nhất. Cách này hai cách địa điểm an ninh tự nhiên không cần nói nhiều. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Bất cần đời nữ giáo viên hé mắt đánh giá trước mắt dáng người cao ngất thiếu niên. Ta muốn thử một lần. Nếu như đụng phải dị chủng, ta cần phí nhiều ít công phu mới có thể giết chết nó này. Không hổ là đao lát gia tộc đại thiếu gia. Ý tưởng theo người bình thường cũng không giống nhau. Ta chỉ là một người phổ thông thành viên mà thôi, cũng không phải là cái gì đại thiếu gia. Muzia lên tiếng cải tránh một chút. Đối với ta loại này người bình thường mà nói cái gì khác biệt, đều giống nhau, đều phải cần ta với cao nhân vật lớn. Nữ giáo viên cười hắc hắc, nhưng là nàng lời nói bên trong nhưng tràn đầy bất cần đời ý. Được rồi, không cùng các người nói nhảm. Thực chiến giờ học chính thức bắt đầu. Các ngươi tiết thứ nhất giờ học đối thủ chính là chính các ngươi bạn học cùng lớp. Tự do tìm đối thủ. Hai người là một tổ. Làm vị này nữ giáo sư vừa dứt lời, Muzia liền chú ý tới một đạo hàm chứa mãnh liệt chiến ý ánh mắt rơi vào mình trên mình. Hắn theo ánh mắt nhìn lại. Nhất thời liền thấy một vị có một đầu do như hỏa diễm đang cháy thiếu nữ đang một mặt phấn khởi nhìn hắn. Hắn hàng xóm. Hin Man. Xe lốt, ngươi tới làm ta đối thủ đi, ngươi xác định? Muzia nhíu mày mau. Ngươi sợ? Thiếu nữ cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng. Phàm là đối với nàng ánh mắt học viện, toàn bộ đều không tự chủ né tránh. Bởi vì nàng thích phối độ ở nơi này cấp bên trong là cao nhất. Cho nên, tại tất cả học sinh trong lòng, nàng là lần này ngầm thừa nhận người mạnh nhất. Không, ngươi là nữ sinh, ta sợ đến lúc đó ta cầm ngươi đánh được quá thảm mà nói, ngươi rất khó hạ được đài. Ha ha, nghe được Muzia mà nói, Hin Man giận dữ mà cười. Nàng đưa tay một chiêu, học viện ban hành học viên tinh giáp liền từ cho phương xa nhanh chóng bay tới. Sau đó do như nhũ yến đầu lâm vậy rơi xuống nàng trên mình, hoàn thành võ trang. Xe lốt, mặc vào ngươi tinh giáp, hy vọng chờ một chút ta cầm ngươi đánh trên đất cũng không bò dậy nổi thời điểm, ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Muzia lắc đầu một cái. Giống vậy đưa tay một chiêu. Bày đặt ở sân huấn luyện ranh giới tinh giáp dương nhất thời nứt ra. Sau đó trong đó vậy đơn sơ 5 kiện tinh giáp bộ kiện bay ra. Hướng hắn trên mình bắn tới. Tinh giáp sư võ trang tinh giáp quá trình lộ vẻ rất khốc lóa mắt. Tràn đầy thật tốt quan thưởng tính. Đặc biệt thích hợp dùng để làm ra vẻ. Đáng tiếc là học viên sử dụng tinh giáp thật sự là quá mức đơn sơ, liền thân thể đều không cách nào hoàn toàn bọc. Cái này làm cho quan thưởng tính giảm xuống một lớn đoạn. Chuẩn bị xong chưa, ta muốn phát động tấn công mặc vào tinh giáp. Muzia nhìn đối diện xích phát thiếu nữ cười nói. Không cần ngươi nhắc nhở, nghe được Muzia mà nói. thiếu nữ giận quát một tiếng. Trên người tinh giáp bộ kiện phát ra nhàn nhạt huyền quang, mang tức giận. Lấy có thể ở người bình thường trong mắt lưu lại Mizase tốc độ hướng Muzia vọt tới. Sơ hở quá nhiều, Muzia nhìn hướng hắn phát động tấn công thiếu nữ, hơi lắc đầu một cái. Hắn có thể không có hứng thú theo loại này nhóc con đánh nhau, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Ầm, bị tinh giáp bao gồm quả đấm rơi xuống, thiếu nữ vậy không có bị tinh giáp bọc phòng ngự lên mềm mại bụng, mà lại không có bất kỳ phòng bị nào. Bụng gặp phải đòn nghiêm trọng, thiếu nữ hoa một tiếng liền ới một cái nước chua. Bởi vì bụng truyền tới thống khổ, nàng khói mắt vậy không tự chủ tràn ra nước mắt trong suốt. Hắn là lúc nào tới đến bên người ta, bụng bị một quyền, thân thể không tự chủ co giúp, thiếu nữ có chút mờ mịt nghĩ đến. Nàng hoàn toàn không có phát hiện được Muzia là làm sao đi tới bên người nàng. Thời điểm chiến đấu phân tâm có thể là đại kỵ, thống khổ co người lên, thiếu nữ đột nhiên nghe được một đạo hơi có vẻ giọng ôn hòa. Sau đó cảm giác tay mình cánh tay bị bắt. Tiếp theo nàng thân thể bị buộc dính vào một cách lộ vẻ được thân thể cường tráng lên. Sau đó trời đất quay cuồng. Ăn hừ, phần lưng truyền tới kịch liệt chỗ đau, để cho thiếu nữ phát ra một tiếng rên thống khổ. Nàng rõ ràng chuyện mới vừa xảy ra. Tên khốn kia cho nàng một cái qua vai té. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc tình. Ngươi, nằm dưới đất thiếu nữ ngước nhìn trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hắn Muzia. Trong mắt lộ ra tức giận cùng xấu hổ vẻ. Tên này có phải hay không định hướng giới tính có vấn đề, vẫn là nói nàng lớn lên chưa khỏi hẳn xem. Hoàn toàn không biết hạ thủ lưu tình. Làm sao không phục, không phục, có thể đứng lên lại theo ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Muzia thấy hai chiêu liền bị hắn đánh ngã thiếu nữ, phát ra sắt thép chai thẳng tiêu chuẩn lên tiếng. Nghe được Muzia mà nói. Lúc đầu xem đến Muzia hai chiêu liền đánh ngã lớp đệ nhất thiên tài mà dừng tay vây xem học sinh. Nhất thời chố mắt nhìn nhau. Sau đó dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Muzia. Xe lốt, đứng ở chiến sĩ góc độ, ta phải khen ngợi ngươi, làm được khá vô cùng. Mà lúc này giống vậy thấy được cuộc chiến đấu này quá trình cùng kết quả, nữ giáo viên đi tới. Sau đó dùng chức vi diệu ánh mắt đánh giá một mặt lạnh nhạt Muzia. Nhưng là đứng ở phái nữ góc độ, ta phải nói, ngươi thật là cặn bã. Ngươi nhất định chính là Sizilic chi tiết. Như thế xinh đẹp cô gái, ngươi lại có thể xuống tay nặng như vậy. Ta ra tay nặng như vậy là bởi vì là ta muốn cho Hinman bạn học nhận rõ nàng theo ta giữa chênh lịch, tránh sau này cũng không có việc gì tìm ta phiền toái. Ta bình thời gian rất chặt, không có công phu phản ứng hắn. Movie đối với mình hành vi làm ra giải thích. Sau bạn học chung quanh còn có lão sư nhìn về phía hắn, ánh mắt thì trở nên được hơn nữa cổ quái. Làm thực chiến giờ học kết thúc sau đó, Muzia tên chữ đi đôi với Sizilic chi tiết gọi bắt đầu ở học viện nhanh chóng lan truyền. Mà Muzia đối với lần này không quan tâm chút nào, ngược lại còn có lòng dối rãnh giật trí bấm một cái mã số. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 971 trò cười cùng đẹp nói bai quản ra. Muzia liền ngồi trên xe, trao đổi vị này đao lát gia tộc quản gia điện thoại. Hắn bây giờ từ gia tộc đạt được hết thảy tất cả tài nguyên phân phối đều do người quản gia này tới cân đối. Giống nhau hắn bất luận có bất kỳ vấn đề, cũng là trực tiếp liên lạc hắn. Xe lốt thiếu gia, xin hỏi ngươi có chuyện gì cần ta giúp sao? Cung kính, nhưng là không mất phong độ thanh âm từ máy truyền tin một đầu khác truyền tới. Muzia hơi yên lặng, nhìn một chút ngồi trước đang lái xe Susanna, sau đó chậm rãi mở miệng. Gia tộc bên trong chắc có võ đạo gia tu luyện bí tịch chứ á? Ngay cả là đã trải qua không ít chuyện lão quản gia, bỗng nhiên nghe được Muzia vấn đề, cũng không khỏi hơi ngẩn người. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này tự nhiên là có. Bất quá, xe lốt thiếu gia, ngài hỏi cái này để làm gì? Ta muốn trở thành là một người võ đạo gia. Muzia trực tiếp làm nói ra mình ý tưởng. Ông Muzia lời này vừa nói ra, đang trên đường phố nhanh chóng kịp thời xe sang. Trực tiếp quẹo cua ngừng ở bên lề đường. Ngồi ở chỗ ngồi tài xế Susanna nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm Muvia. Nhưng không có lên tiếng. Ha ha. Phái Lạc Tư thiếu gia. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này, có thể hay không nói cho lão đầu tử ta là ai cùng ngươi nói có liên quan tại võ đạo ra tin tức A xe quản gia nói từ máy truyền tin một đầu khác truyền tới. Hắn hỏi ra Susanna lúc này vậy muốn biết vấn đề. Võ đạo gia tồn tại ta cũng sớm đã đẩy tính ra, bất quá là gần đây mới biết được võ đạo gia tiếng xưng hô này. À phái Lạc Tư thiếu gia ngài là làm sao suy tính ra võ đạo gia tồn tại đâu, suy tính ra một điểm này cũng không khó. Dị chủng phân là ba đại loại. Trong đó trên trời hạ xuống chủng cùng dị hóa loại. Là theo 300 năm trước vậy một tràng mưa sao rơi cùng chung xuất hiện. Mà nguyên sinh chủng là chúng ta thế giới vốn là tồn tại quái vật cường đại, nguyên sinh chủng có thể tùy tiện phá hủy thành phố. Ở tinh giáp sư xuất hiện trước, chúng ta thế giới bên trong thì có những thứ này kinh khủng quái vật hoành hành. Nhưng là người chúng ta loại như cũ có thể chiếm cứ thượng phong. Cái này thuyết minh ở tinh giáp sư trước, loài người thì có thể cùng những quái vật này chống đỡ được tồn tại. Ta bây giờ biết, ở tinh giáp sư trước bảo vệ loài người tồn tại tên là võ đạo gia. Bọn họ có thể cùng cường đại nguyên sinh trùng chém giết. Bây giờ ta muốn trở thành là bọn họ như vậy tồn tại. Thiếu gia, mặc dù ta là không biết ngài từ người nào vậy bên trong biết được liền võ đạo gia tồn tại. Nhưng là ta có cần phải cảnh cáo ngươi một chút. Võ đạo gia đã xuống dốc. Tinh giáp sư hoàn toàn thay thế võ đạo gia tồn tại. Ở bây giờ cái thời đại này, ngươi có như vậy ưu việt ngự tinh thiên phú. Nhưng suy nghĩ trở thành võ đạo gia, ta không thể không nói. Đây là một loại đặc biệt lựa chọn ngu xuẩn. Ưu việt ngự tinh thiên phú Muji cười lên. Bai quản gia, ngài cũng thật là biết nói đùa. Ta độ phù hợp đối với bình dân thông thường mà nói, đủ bọn họ làm thán phục hâm mộ. Nhưng là ta thiên phú như vậy đặt ở toàn bộ Đao Lát gia tộc, sợ rằng chỉ là tồn tại lót đáy đi, cho nên đây chính là ngài muốn trở thành một người võ đạo gia lý do sao? Bai quản gia nhìn trong mắt máy truyền tin vậy tấm trẻ tuổi thiếu niên khuôn mặt, trên mặt không có hiển lộ bất kỳ thần sắc, chỉ là mang hắn vậy tiêu chuẩn nụ cười. Ta muốn chạm ở đỉnh thế giới, mắt nhìn xuống phía dưới hết thảy, ngồi xem gió nổi mây vần, vân khởi mây rơi. Ta muốn trở thành cùng phong tước hiệu tinh giáp sư đặt song song, thậm chí là vượt qua bọn họ tồn tại. Muzia dùng nhất giọng bình thản tự thuật nhất cuồng vọng nói. Đầy đủ trương hiển cái gì gọi là còn trẻ hết sức lông bông. Nhưng là hắn nói xong những thứ này cuồng ngôn sau đó, hắn nói tiếng nói một chuyện, trong mắt lộ ra vẻ mất mát. Không quá ta cái này cũng chỉ có 64-68% thích phối độ, hoàn toàn không đủ để chống đỡ ta mơ ước. Cho nên ta muốn đi lên một con đường khác thử một phen. Ta rõ ràng ý tưởng của ngài, mời ngài chờ chốc lát. Bai quan ra khuôn mặt ở truyền tin bên trong biến mất mấy phút. Rất nhanh, hắn khuôn mặt liền lần nữa xuất hiện. Trên nguyên tắc, Đao Lát gia tộc không can thiệp mỗi một vị thành viên ý tưởng cùng hành vi, còn sẽ tùy tình hình tiến hành nhất định giúp đỡ. Cho nên liên quan tới ngươi muốn trở thành là một người võ đạo gia ý tưởng, chúng ta không hề sẽ ngăn cản. Gia tộc kia phải chăng nguyện ý là ta cung cấp giúp đỡ? Muvia ánh mắt chớp mắt, sau đó mang vẻ chờ mong hỏi. Có thể cung cấp nhất định giúp đỡ. Nhưng là xe lốt thiếu gia ngài muốn thông qua gia tộc đường dây lấy được võ đạo gia tu luyện bí tịch, còn có phối hợp tại tu luyện tài nguyên. Như vậy gia tộc có quyền hướng ngươi nói lên nhất định yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Đầu tiên, ở tinh giáp sư rèn luyện cùng học tập phương diện ngài quyết không thể rơi xuống. Ngài không thể buông tha trở thành một người tinh giáp sư. Thứ nhì, gia tộc sẽ điểm chính chú ý ngài ở trường học bên trong thành tích khảo hạch. Nếu như gia tộc phát hiện ngài thành tích tuột xuống mà nói, gia tộc đem sẽ tùy thời cắt ra đối với ngài võ đạo gia phương diện tài nguyên cung ứng. Không thành vấn đề. Nghe được bai quản gia nói lên điều kiện, Muzia trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vậy cứ như vậy, xe lốt thiếu gia, sau này ta sẽ là ngài mở cửa gia tộc kho tài liệu quyền hạn. Ngài có thể thông qua máy truyền tin tiến vào gia tộc kho tài liệu, có thể tùy ý tra trong nhà tộc thu thập tất cả võ đạo gia bí tịch. Được Muzia ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng trực tiếp đáp ứng. Kết quả này có thể so với hắn ban đầu dự tính trước không biết tốt hơn qua gấp bao nhiêu lần. Bất quá cái này cũng mặt bên nói rõ võ đạo gia sa sút đến trình độ nào. Mấy trăm năm trước võ đạo gia bí tịch, hôm nay đã trở thành một cái 20 tuổi thiếu niên có thể tùy ý xem sơ qua đồ. Mà ở Muzia cắt máy truyền tin khí thời điểm, ở Tử Kinh Liên bang thủ đô, một tòa quy mô khổng lồ trang viện bên trong, một vị mới vừa đóng cửa máy truyền tin cụ già lần nữa nắm tay cầm ở trước mặt nhổ cỏ trên phi cơ, bắt đầu tiến hành hắn cái này nghỉ ngơi quá nhiều công tác nhổ cỏ làm việc. À, hàng năm tổng có một ít biết được liền võ đạo gia tồn tại, không cam lòng tại bình thường, muốn khắc ít hề vịnh lên người tuổi trẻ. Bọn họ chẳng lẽ không biết thuộc về võ đạo gia thời đại huy hoàng đã chung kết sao, lấy là bằng vào một ít bí tịch võ đạo, còn có đầy đủ tài nguyên, là có thể lấy được vượt qua tinh giáp sư thành tựu sao, trở thành một người mạnh đại võ đạo nhà cần phải bỏ ra có thể xa xa hơn tại cùng cấp tinh giáp sư. Người tuổi trẻ mà, luôn là muốn thử một chút mới lạ đồ. Rất bình thường, nếu gia tộc có phương diện này tài nguyên, để cho bọn họ hơi thử một chút vậy không hẳn là không thể. Chỉ cần hơi thử một lần cũng biết mình có phải hay không trở thành võ đạo gia liệu. Nghe được mình vị lão hữu này than phiền, một người khác theo hắn như nhau người mặc đồ quản gia cũng ở đây đẩy nhổ cỏ cơ hội nhổ cỏ cụ già cười ha hà đáp lại. Nhưng là bọn họ loại thử này phần lớn đều là ở lãng phí tài nguyên, có một vị người mặc đồ quản gia ông già lên tiếng nói. Đây có thể không coi vào đâu lãng phí. Bọn họ có loại ý tưởng này, sẽ để cho bọn họ thử một chút. Thất bại vừa vặn để cho bọn họ bỏ đi phương diện này ý niệm. Kiên định không thay đổi ở tinh giáp sư con đường này lên đi xuống lại có một người người mặc đồ quản gia cổ già đưa ra bất đồng quan điểm. Phản bác. Nhắc tới mới vừa liên lạc ta vị kia nói muốn trở thành một người võ đạo gia đứa nhỏ. Hắn nói hắn muốn du ngoạn thế giới đỉnh núi. Nhưng là hắn thích phối độ không đủ để chống đỡ giấc mộng của hắn muốn. Cho nên hắn muốn thử một chút võ đạo ra con đường này. Bây giờ thông qua nhổ cỏ buông lỏng tâm tình bai quản ra cười lên, mình đồng liêu chia sẻ mình mới vừa trải qua. Ha ha ha. Thật là một vị có lý muốn. Người tuổi trẻ có dã tâm nghe được bai quản ra nói. Nhóm người này là toàn bộ Đao Lát gia tộc. Quản gia cửa nhất thời đều nở nụ cười. Đao Lát gia tộc người tuổi trẻ chính là nên như vậy, có dã tâm mới có động lực. Đáng tiếc là dã tâm theo thiên phú không tương xứng đôi. Xem ra vị này trẻ tuổi tiểu thiếu gia cần một ít đà kích, để cho hắn lần nữa xác định vị trí mình vị trí. Nói đừng nói quá tuyệt đối. Ngự tinh thiên phú không được, không đại biểu ở trong võ đạo thiên phú không được. Nói không chừng vị thiếu gia này chính là một vị thiên tài võ đạo đây. Bây giờ cái thời đại này, coi như là thiên tài võ đạo đều vô dụng. Không có giả sư dẫn sắt, bằng vào mình lục lọi, có thể lấy được bao lớn thành tựu. Thật ra thì lời của lão sư, chúng ta Đao Lát gia tộc vẫn là có mấy vị. Đáng tiếc duy nhất nguyện ý lộ diện cách này một vị không phương diện này hứng thú. Lời này vừa nói ra, cách này mấy tên quản gia cũng không tự chủ được hướng trang viện sân cỏ một đầu khác nhìn lại. Một vị đang trên ghế nằm nhàn nhã phơi nắng ông già nhất thời chiếu vào bọn họ mi mắt. Mà chú ý tới ánh mắt của bọn họ, đang phơi nắng tóc trắng cổ già xoay đầu lại, hướng bọn họ gần gũi cười một tiếng. Cái này chính vị quản gia không dám thờ ơ, rối rít khom người đáp lễ, trên mặt còn lộ ra được cưng chiều như kinh vẻ. Ngươi xác định muốn làm võ đạo gia đã lần nữa khởi động xe bên trong. Susanna tận lực dùng bằng phẳng giọng cùng Muzia trao đổi. Xác định, ta muốn thử một chút. Ngươi bây giờ ngự tinh thiên phú đã đủ rồi, quá mạnh mẽ, thật ra thì cũng không phải chuyện gì tốt. Susanna trên mặt lộ ra vẻ dầu dĩ, lực lượng càng mạnh cần phải chịu liền càng nhiều. Lực lượng vĩnh viễn cũng không biết trở thành gánh vác. Muji trả lời. Xe lốt. Ngươi muốn có càng lực lượng mạnh. Loại tâm tình này ta có thể hiểu. Nhưng là ngươi mới vừa không nên như thế theo bai quản gia nói chuyện. Susanna nghiêng đầu nhìn một cách Muji, sau này không cho phép nói sau tương tự cuồng ngôn. Ừ, ta sau này nói ra được không phải là cuồng ngôn. Muji ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn biết, nếu như hắn không có thể lấy ra nhất định thành tựu võ đạo mà nói, như vậy hắn mới vừa hành vi ở gia tộc bên trong, đem sẽ trở thành là một cọc cười nói. Nhưng là giống vậy vậy ngược lại, nếu như hắn lấy được Trác Tuyệt thành tựu võ đạo, như vậy mới vừa vậy một phen tiếng nói, đem trở thành một phen đẹp nói. Không lấy thành bại luận anh hùng, những lời này chính là một câu dối gạt mình lẫn hiếp người chuyện hoang đường. Vô luận là ở đâu cái thế giới, bất kỳ sự việc tuyệt đại nhiều chuyện cũng chỉ xem thành bại, chỉ xem kết quả. Võ đạo ra, ta ếp sẽ trở thành mạnh nhất. Muvia thấp giọng khẽ nói. Ở có đầy đủ bí tịch võ đạo tham khảo cùng tư nguyên cung ứng hạ, đã không có gì có thể lại ngăn cản hắn tiến một bước đổi được mạnh hơn. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 972 sổ hoàng tinh giáp thật không hổ là tử kinh liên bang đứng đầu gia tộc lớn. Lại có thể cất chứa như thế nhiều võ đạo điển tịch. Muji ai nhìn chằm chằm máy truyền tin trong tay. Hắn mới vừa thu được gia tộc kho tài liệu một số quyền hạn. Có thể tùy ý xem gia tộc thu thập được tất cả võ đạo gia bí tịch. Vạn đạo tượng thần công quan hải thính đào quyết bất diệt võ thân thể tử thanh kiếm điển. Bạch vân mật điển hổ đen sức lực. Muji A xẹp qua một trang lại một trang do võ đạo tên của bí tịch tạo thành mục lục. Những võ đạo này bí tịch từ cao xuống thấp. Dựa theo hắn tu luyện cuối cùng thành tựu theo thứ tự sắp hàng. Càng đi sau lật thấy vượt rác dưới. Tên vậy dần dần đại chúng hóa. Ước chừng thay đổi gần 10 phút. Muji A mới cưới ngựa ngắm hoa đao lát gia tộc thu thập được tất cả bí tịch võ đạo mục lục nhìn một lần. Đối với liên bang đứng đầu gia tộc nổi tình có một cách đại khái biết rõ. Giống vậy, Muji A vậy từ nơi này chút trong điển tịch thấy được một cái vô cùng phồn vinh võ đạo thế giới. Nhưng là rất đáng tiếc, cái thế giới này đã bị chung kết, đã trở thành lịch sử. Để cho ta xem cái thế giới này người siêu phàm đối với lực lượng nghiên cứu cùng tổng kết nhìn xong một lần mục lục. Muji A mở ra chóp đỉnh nhất vạn đạo tượng thần công. Hắn quyết định đem đao lát gia tộc cất giữ tất cả võ đạo điển tịch toàn bộ xem một lần. Quả nhiên, một cái thế giới luôn là không thiếu xuất sắc tuyệt diễm hạng người. Đã nhìn nửa đêm Muji A buông xuống máy truyền tin. Khẽ thở dài một cái. Thật là đáng tiếc. Các ngươi truyền thừa đã đến gần như diệt tuyệt bên bờ. Bất quá may mắn gặp ta. Ta sẽ đem các ngươi lưu lại kiến thức truyền thừa tiếp. Bây giờ nên bắt đầu chính ta tu hành quan sát mấy thiên hán tuyệt diệu chi trình độ không thấp hơn chư thiên tinh túc đạo võ đạo điển tịch. Muji cảm giác rất nhiều thu hoạch. Có thể hơi điều chỉnh một chút ta bây giờ phương pháp tu luyện. Nửa đêm tu hành thời gian thoáng qua rồi biến mất. Làm ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ trong khe hở bắn vào gian phòng lúc đó, Muji A mở mắt. Hai viên ánh mắt thấu bắn ra nhức mắt sạch bóng, lấp lánh rực rỡ. Tựa hồ có thể cùng bắn vào trong phòng ánh mặt trời tranh nhau chiếu rọi. Khô thông qua lấy minh tưởng phương thức thay thế giấc ngủ thiếu niên chậm rãi thở ra một cái chọc khí, hình thành một cổ cuộn sạch cả căn phòng dòng nước ấm. Trên bàn tờ giấy rào rào loạn hưởng. Xem cửa sổ hơi chập chờn. Đùng đùng Muji A từ giường đứng lên. Thư giãn một chút một đêm không nhúc nhích thân thể. Nhất thời, một hồi thanh thúy giống như pháo tre vậy xương cốt giòn vang tiếng vang lên. Mà hắn đang hoạt động thân thể lúc đó quần áo banh trên thân thể sau đó hiển lộ ra hắn kiên cố bắp thịt đường danh. Cuối cùng là chính thức nhập môn Muji A nhẹ nhàng nắm quyền. Một đạo cơ hồ loãng không thể nhận ra vầng sáng xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên. Sau đó hắn vung về phía trước một cái. Cực hạn quyền tốc. Để cho không khí xảy ra tiếng huyết sáo. Có thể làm cho tu luyện ra được khí cậy thế ở mình thân thể tùy ý một nơi. gia trì mình công kích. Lúc này mới coi như là một người chân chính võ đạo gia. Ngu Vi đánh giá mình quả đấm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Có tập võ tư chất người bình thường tu luyện thông thường bí điển, đại khái cần 20 năm khổ luyện không nhỉ, mới có thể trở thành một người chân chính võ đạo gia. Mà nếu như là tu luyện ta loại đẳng cấp này bí điển, yêu cầu thời gian thì càng hơn. Nhưng là loại cấp bậc này võ đạo gia, một vị một cấp tinh giáp sư liền có thể ung dung đem đánh ngã. Thật là làm người ta tuyệt vọng kết quả. Muvia xòe bàn tay ra đè ở mình nơi ngực tử tinh treo rơi xuống lên. Thủy tinh ánh sáng chớp mắt. Rồi sau đó Muvia liền nắm một chuôi trắng để tím văn đường kính lớn súng lục. Đây là một chuôi lớn được kinh người súng lục toàn thương dài 32cm, đường kính 0.56. Nòng súng còn có cầm chuôi chỗ cũng khắc rõ hoa lệ màu tím năng lượng hoa văn. Tản ra một cổ khiếp người chập chờn. Có thể tưởng tượng làm cái này nắm tay thương bắn lúc, sẽ sinh ra biết bao to lớn lực đàn hồi. Bất quá, chuôi này súng lục thiết kế ra được thì không phải là cho người bình thường sử dụng. Đây là cấp thấp tinh giáp sư sử dụng vũ khí. Theo ta cùng cấp bậc võ đạo ra, nếu như bị ta phát hiện, bất quá chỉ là một người một súng kết quả. Movie đánh giá súng trong tay. Võ đạo ra vất vả mấy chục trở, cũng không bằng một người thiên phú thượng khả tinh giáp sư tùy tùy tiện tiện tu luyện mấy năm. Dưới tình huống này cũng không quái tinh giáp sư sẽ hưng khởi. Chỉ có tu luyện ra võ đạo kiêu căng, mới đúng bên trong bưng khoảng cách tinh giáp súng ốm hơi có lực phòng ngự, sẽ không bị ung dung đánh ngã. Muvia suy nghĩ, trong ngực màu tím thủy tinh lóng lánh, rồi sau đó một phiến phiến kim loại từ ngực hắn chỗ lan tràn. Một bộ trắng màu tím áo giáp đem Muvia hoàn toàn gói lại. Mặc dù còn tấm bé, nhưng là Muvia thân thể đã bắt đầu trổ mã. Ở nơi này một bộ tinh giáp bọc hạ, Muvia thân thể lộ vẻ được có chút thon dài cao ngất. Sổ hoàng đao lát thành viên gia tộc dành riêng sơ cấp chế kiểu tinh giáp. Cái này bộ tinh giáp ở Muvia còn tấm bé lúc sẽ đưa đến ở trên tay hắn. Đủ Muvia dùng đến cấp 3. Làm hắn đột phá đến tầng thứ 4 sau đó, gia tộc sẽ đưa tới cho hắn mới tinh giáp. Mà ở trở thành thứ cấp 7 tinh giáp sư sau đó, hắn có thể có một bộ đo thân định chế tinh giáp. Vậy coi như là cận chiến, võ đạo gia đối mặt tinh giáp sư cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đối mặt ta loại này con em đại gia tộc còn sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Muvia đưa ra có thời gian tay phải đè ở trên ngực. Rồi sau đó một chuôi trắng để tím văn trường kiếm xuất hiện. Võ đạo gia ở phía trước kỳ sẽ bị cung cấp tinh giáp sư treo đánh. Chỉ có tu luyện đến hậu kỳ, bản chất sinh mạng xảy ra lột xác sau đó, mới có cùng tinh giáp sư chống lại lực lượng. Ở 7 tuổi thời điểm liền có một đeo vào sơ cấp mới giáp, cái này bên trong có thể nói cực phẩm. Muvia vô cùng rõ ràng tinh giáp sư chỗ cường đại. Đây là một loại chỉ phải tiếp nhận nhất định thời gian huấn luyện, cũng hoàn thành tinh giáp võ trang. Ở mọi phương diện cũng không có gì đoạn bản nghề. Vô luận là khoảng cách xa công kích vẫn là khoảng cách ngắn cận chiến, tinh giáp sư chỉ cần có thích hợp trang bị, đều có thể nhanh chóng thích ứng cũng tiến hành chiến đấu. Liền lấy Muvia mình có cái này một bộ tinh giáp là ca. Bởi vì là sơ cấp tinh giáp, cho nên mang theo bên ngoài võ trang không hề nhiều, nhưng cũng có 7 kiện. Bên trong khoảng cách ngắn súng ốm võ trang một cái, tầm bắn hữu hiệu ở 2000 gạo tím đêm bắn lén 2 cây, tầm bắn hữu hiệu ở 300 mét ám dạ súng lục cận chiến võ trang. Trắng diệu thương, tím đêm kiếm, bể thép dao găm, lạnh ảnh cánh tay nhận có thể thoát khỏi sổ hoàng tinh giáp. Duy nhất thiếu sót chính là không có siêu khoảng cách xa công kích võ trang. Trừ cái này ra, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm. Bất quá đây cũng là tất cả sơ cấp tinh giáp chung thiếu sót. Chủ ý này là sơ cấp tinh giáp sư không cách nào chịu đựng sử dụng siêu khoảng cách xa võ trang lực đàn hồi. Không cách nào là loại cấp bậc này võ trang cung cấp có thể. Đối với sơ cấp tinh giáp sư mà nói, sổ hoàng tinh giáp là tiêu chuẩn đầy phối cực phẩm tinh giáp. Một người nghiêm chỉnh huấn luyện tinh giáp sư ở mặc vào sổ hoàng tinh giáp sau đó. Đủ để treo đánh hết thảy không có ra võ đạo kiêu căng võ đạo ra. Thuần túy võ đạo ra chưa hoàn. Thành sinh mạng lột xác. Đối với một người tinh giáp sư đúng là đặc biệt chật vật. Nhưng tiếc là ta không hề dự định làm một người thuần túy võ đạo ra Mujia bắt tay một cái trường. Mới vừa mới xuất hiện ở hắn trên bàn tay vầng sáng xuất hiện ở thủ bộ tinh giáp lên. Để cho hắn tinh giáp vậy phủ thêm một tầng sáng bóng. Võ đạo ra theo tinh giáp sư cách này hai loại nghề có thể không hề mâu thuẫn Mujia nhẹ giọng tự nói. Bởi vì tinh giáp mặt nạ ngăn che. Cho nên thanh âm lộ vẻ được có chút trầm thấp. Xe lốt. Đứng lên không. Dậy rồi xuống ngay ăn điểm tâm đây là. Susanna tiếng gọi âm ỉ từ phía dưới truyền tới. Lập tức xuống nghe được mẫu thân kêu lên. Mujia lập tức giải trừ tinh giáp võ trang. Trên người hắn tinh giáp hóa thành từng đạo lưu quang. Lần nữa trở lại ngực hắn ở giữa tím thủy tinh treo rơi xuống bên trong. Đây là chỉ có chánh phủ còn có liên bang đứng đầu gia tộc mới nắm giữ không gian nén kỹ thuật. Có thể để cho một bộ dáng người khổng lồ tinh giáp nén đến một kiện nho nhỏ đồ trang sức bên trong. Để cho tinh giáp sư mang theo người. Có thể ung dung đối mặt các loại tình huống đột phát. Bất quá chánh phủ chỉ là đem hạng kỹ thuật này sử dụng tại cao cấp trở lên tinh giáp bên trong. Chỉ có liên bang ở giữa gia tộc cao cấp mới sẽ đem hạng kỹ thuật này sử dụng tại sơ cấp tinh giáp. Bất quá loại này có thể mang theo người tinh giáp. Cũng chỉ có Mujia loại này thích phối độ vượt qua 60% thành viên mới có tư cách có. Mụ! Ta đã bắt đầu tu hành bí tịch võ đạo. Cho nên ta sau này lượng cơm sẽ dần dần gia tăng. Vậy sau này chuẩn bị nhiều một ít thức ăn. Những thứ này không đủ ta ăn. Vẹn vẹn chỉ là ở 2-3 phút liền ăn xong rồi mình bữa ăn sáng Mujia. Có chút chưa thỏa mãn đối với Susanna nói. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, đến lúc đó theo phòng bếp nói một chút là được. Susanna lơ đĩnh. Nhà nàng bây giờ đều được một gian xa gần nổi tiếng mãnh thú vườn. Mỗi ngày đều muốn mua hàng loạt thịt. Thức ăn cái gì căn bản không phải vấn đề. Ngươi tu hành phương diện như thế nào có cảm giác hay không đã tu luyện ra khí cảm. Khí cảm, vậy còn không sai. Susanna hơi có chút hồ đồ gật đầu một cái. Nàng liền đêm bổ túc một chút có liên quan tại võ đạo gia tư liệu. Loại trình độ này. Ở võ đạo gia thời đại coi như là thiên tài mụ. Sau này ngươi có thể hay không không muốn tới tiếp ta. Ta về nhà mình. Làm sao bây giờ trưởng thành bắt đầu chê ta không phải. Ta muốn cùng bạn học tham gia ngoài giờ học hoạt động. Hoặc là sau khi tan học cỡ bạn học đi ra ngoài chơi một chơi. Như vậy à, được rồi, nếu như đến lúc đó ngươi cần, có thể trực tiếp gọi điện thoại liên lạc ta. U, V, K, W, W, H, M. Ngày hôm nay ta sinh nhật. Ba ta đã ở Uy Ca khách sạn đình phòng riêng. Mời mọi người nể mặt tham gia ta sinh nhật tiệc. Làm buổi chiều trung tan học mới vừa vang lên, một người nữ sinh đứng lên, mời cả lớp người đi tham gia hắn sinh nhật tiệc. Không thành vấn đề ha ha, cơm tối hôm nay có ship đặt. Sinh nhật vui vẻ, Nila. Từng đạo chúc phúc. Còn có chơi đùa xanh ở cấp bên trong vang lên. Ở đối phó xong liền bạn học sau đó. Nữ sinh Nila đi tới Mujia bên người. Cười miễn cưỡng nhìn hắn. Xe lốt bạn học. Ngươi có rảnh rỗi tham gia ta sinh nhật tiệc sao có rảnh rỗi. Đã dự định thay đổi mình hai điểm một đường lối sống Mujia gật đầu một cái. Quá ít thấy cấp bên trong xe nhất có thể đánh con em đại gia tộc đáp ứng mình mời. Thiếu nữ không nhìn được hưng phấn nho nhỏ hoan hô một chút. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 973 ám dạ thợ săn đổi ở bạn học trong tiệc sinh nhật. Quang xoay sở lần lượt thay nhau bây giờ. Mujia cử chỉ ung dung ứng phó mỗi một vị cùng hắn đi lên chuyện trò bạn học. Còn có một chút có lòng kết giao hắn người trưởng thành. Ở nơi này chủng lấy thân tình làm lý do. Lợi ích làm chủ trường hợp xã giao lên. Mujia một lần nữa thấy được liên bang đứng đầu đại gia tộc sức ảnh hưởng. Bởi vì cái này một chàng vốn là hắn bạn học Ni La mừng sinh nhật làm lý do sinh nhật tiệc sẽ biến thành của hắn sân nhà. Hắn thành chàng này đám tiệc nhân vật chính. Cơ hồ mỗi một vị biết được hắn thân phận người trưởng thành đều muốn cùng hắn chuyện trò. Cho hắn lưu lại ấn tượng tốt. Mà một ít mang nữ nhi tới. Còn cầm nữ nhi của bọn bỏ đi trước mặt hắn xô đẩy. Mục đích dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bọn họ đều muốn cùng liên bang gia tộc lớn đặt mối quan hệ. Mà ở mấy giờ sau đó, cái này một chàng lấy mừng sinh nhật làm tên, nhưng là tràn đầy lợi ích bất hòa tiệc kết thúc. Mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Rất đắc ý sao đại thiếu gia? Ngày hôm nay ngươi nhưng mà xuất tan đầu ngọn gió. Mỗi một người đều ở đây nghĩ đủ phương cách nịnh hót ngươi. Một chiếc rượu xe thể thao màu đỏ dừng ở movie trước mặt. Ở xe thể thao ngồi ghế bên người lái, có cùng xe thể thao như nhau tóc màu lửa đỏ thiếu nữ từ trong nhô đầu ra. Cái này có gì tốt đắc ý? Movie A mang vẻ kinh ngạc nhìn muốn ở ngôn ngữ lên đà kích hắn thiếu nữ. Chuyện tương tự tình ta mỗi một tháng trải qua mấy lần, cũng sớm đã thói quen. Làm sao chẳng lẽ ngươi không có trải qua loại chuyện này sao ngươi? Thiếu nữ nhất thời im miệng, trên mặt lộ ra khó chịu vẻ, tựa đầu rút về bên trong xe. Hừ, là xe lốt à? Mẹ ngươi chưa có tới đón ngươi sao? Không có, ta có thể thuận đường mang ngươi trở về. Ở chiếc xe thể thao này chỗ ngồi tài xế, một vị bề ngoài rất có thân hòa lực trung niên phái nam quay đầu đi nhìn Movie cười nói, không cần, còn có một số việc, chậm chút trở về. Movie cười khéo léo từ chối vị này hòa ái dễ thân cận nhà bên cạnh đại thúc. Vậy cũng tốt, ngươi nhớ về nhà sớm. Rất nhanh, chiếc xe thể thao này bắt đầu lần nữa khởi động. Mà ở chiếc xe thể thao này cách trước khi đi, ngồi ở ghế cạnh tài xế hưu mạn cho Movie thất lạc một cái coi là ngươi thức thời ánh mắt. Sau đó, Movie khoác cử hơn 10 tên muốn đưa hắn trở về nhà quý khách. Sau đó tùy tiện chọn một con phố. Ở nơi này thành phố lớn bên trong tùy ý loạn hoảng. Hả, đi mấy con phố sau đó, Muzia có phát hiện không người bất kỳ tìm mình bắt chuyện. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Sau đó hắn lại đi về phía trước một khoảng cách. Mà ở đoạn khoảng cách này bên trong, sắc mặt hắn dần dần đổi được đỏ gay. Trên mình vậy dần dần tản mát ra một cổ mùi rượu. Bước chân cũng thay đổi được lảo đảo lắc lư. Lúc này hắn nhìn giống như là một vị bởi vì cùng bạn học tụ họp sau đó uống say thiếu niên. Ta bây giờ nhìn bộ dáng này hẳn là một cách đặc biệt ngon miệng con mồi đi. Muzia vừa lung lay thân thể, ngụy trang thành say rượu thiếu niên, một bên âm thầm suy nghĩ. Đây là hắn nghe xong dị chủng giờ học sau đó, mình suy nghĩ ra được một loại câu cá phương pháp. Đây là hắn ngày hôm nay lần đầu tiên thí nghiệm. Bóng đêm tràn xuống, đường phố người đi đường, trên đường qua lại xe cộ dần dần đổi được thư thớt. Cách này một tòa phồn hoa thành phố lớn bắt đầu dần dần đổi được an tĩnh. Mà lúc này Muzia còn ở trên đường sáng chói. Cam, một con cá cũng không có câu được, mà ta ngụy trang mồi câu sức hấp dẫn còn chưa đủ. Muzia ngẩng đầu quan sát một chút bầu trời, sau đó nhìn xuống thời gian. Được rồi, cứ như vậy trực tiếp sáng chói về nhà đi. Trong lòng còn lưu lại một chút hy vọng, Muzia cứ như vậy hướng nhà mình đi về phía. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp tình liền đặc biệt để cho Muzia vui mừng. Tiểu đệ đệ, làm sao đã trễ thế này còn một người ở trên đường đi à? Xuất hiện ở Muzia cảm ứng phạm vi sau đó, ước chừng ngắn ngủi không tới 2-3 tức, một cách đầy đặn thân thể liền lại gần đi lên. Một cánh tay cong qua Muzia tay, đem hắn dìu đỡ. Sau đó một đạo mềm thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Bởi vì quá mức đến gần, phun ra ngoài hơi nóng rơi xuống thiếu niên trên lỗ tai. Quen đắc nhân tâm ngứa ngáy. Ừ, ngươi là ai vậy? Muzia sắc mặt mê mang quay đầu, nhìn về phía ôm cánh tay hắn cao gầy người phụ nữ. Đây là một cái dung nhan tinh xảo, vóc người sôi động trưởng thành phái nữ, giống như một viên chín mùi trái đào, tản ra mê người sáng bóng. ta là một cái hảo tâm đại tỷ tỷ à, ngươi đây là theo bạn học tụ họp uống say sao? Say không uống say, ta còn có thể uống. Nghe được cái này tên tóc tím người phụ nữ nói, Muvia trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Sau đó như một người thích cậy mạnh thiếu niên vậy la hét. Ngươi đã say tiểu đệ đệ tới, nói cho tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu, tỷ tỷ đưa ngươi về nhà. Người Muvia trên mình hỗn tạp nồng nặc mùi rượu sinh mạng hơi thở, tóc tím nữ người nụ cười trên mặt bộc phát rực rỡ. Về nhà, nhà ta ở nơi nào? Cả người mùi rượu thiếu niên ngẩng đầu lên hướng bốn phía ngửa mặt trông lên. Sau đó trong mắt vẻ mê mang nặng hơn. Xem ra ngươi uống quá nhiều. Tiểu đệ đệ, nếu nói như vậy, đến tỉ tỉ nơi đó ở một đêm đi ngọt được gần như phát ngán mùi thơm quanh quẩn ở Muji chóp mũi. Để cho người ta đầu óc bộc phát hôn mê. Đồng thời để cho Muji bụng dấy lên một đoàn ngọn lửa. Được trên mặt đỏ ửng bộc phát rõ ràng, nhìn như tựa hồ sắc thủ tại hồn thiếu niên gật đầu một cái. Đến ta xe lên đi, ta mang ngươi đi nhà ta. Người phụ nữ kéo hai chân vô lực thiếu niên, sau đó đem hắn dẫn tới một chiếc thông thường thương vụ xe nhỏ lên. Lộ vẻ được mơ màng nặng chiếu tóc đen thiếu niên nằm ngã xuống xe nhỏ chỗ ngồi phía sau. Nhìn như ngon ngon miệng. Hắn mới vừa nằm vật xuống. Thì có một cái thân thể mềm mại nhào tới hắn trên mình. Hai luồng mềm mại đè ở hắn ngực. Muvia hít mắt thấy rõ nhào tới trên người nàng chính là cái gì. Đây là một vị theo đã ngồi vào ngồi ghế bên người lái thành thục phái nữ có mấy phần tương tự thiếu nữ. Nhìn như giống như là quan hệ tỉ muội. Lúc này, cái này một vị thiếu nữ xinh đẹp ngã nhào hắn trên mình. Ở cổ của hắn gian người. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng khao khát vẻ. Khóe miệng của nàng còn có trong suốt nước miếng tràn ra. Người tựa hồ ăn ngon lắm dáng vẻ, tỷ tỷ, ngươi lần này tựa hồ tìm được một người vô cùng phẩm con mồi. Đó là đương nhiên. Cũng không xem tỷ tỷ ngươi là ai đã lái xe ở trên đường phố nhanh chóng qua lại người phụ nữ. Nghe được em gái mình mà nói. Đắc ý cười một tiếng. Sau đó nàng quay đầu thấy tựa hồ tùy thời chuẩn bị cắn muội muội. Phát ra cảnh cáo. Không nên ở chỗ này vào bữa ăn. Nơi này rất không an toàn. Về nhà nói sau. Biết trong mắt đã có màu máu hiện ra thiếu nữ có chút không cam lòng buông ra Muvia. Sau đó, lau nước miếng bên mép một cái, lần nữa ngồi ngay ngắn người lại. Rất nhanh. Chiếc này xe nhỏ lái vào nội thành bên bờ. Một cách đặc biệt thông thường phá tiểu khu cũ bên trong. Mà làm xe cổ mới vừa dừng lại. Thiếu nữ tóc tím liền không kịp chờ đợi đem đã ngủ thiếu niên ôm. Sau đó vọt vào một gian nhà ngang bên trong. Quả nhiên là đứa nhỏ. Còn không cách nào khống chế ở mình thèm ăn đi xuống xe tóc tím thục nữ nhìn mình muội muội đem theo nàng đầu không sai biệt lắm Muvia ôm. Nhất thời có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Phịch làm thiếu nữ tóc tím vác Muvia mở ra dì loang lổ cửa chống trộm sau đó. Một khắc sau hắn liền bị không chút lưu tình ném tới chắc chắn trên sàn nhà. Té ra một tiếng rên. Ta cái này ở nơi nào ngã xuống đất Muvia khóe miệng giật một cái. Sau đó ngồi dậy. Xoa mình sau ức. Mở mắt ra nhìn về phía đi vào cửa tóc tím thục nữ. Tiểu đệ đệ, ngươi quên sao, ngươi uống nhiều rồi quên đường về nhà cho nên tỉ tỉ ta liền đem ngươi mang về. Bành tóc tím thục nữ vừa nói. Một bên đóng lại cửa chống trộm. Sau đó mang dần dần trở nên có chút nụ cười dữ tợn. Nhìn về phía Muvia. Bây giờ chúng ta liền có thể làm một ít có ý nghĩa chuyện. Cái gì có ý nghĩa sự việc thiếu niên nhìn cái này hai vị một lớn một nhỏ con ngươi dần dần biến thành đỏ thắm vẻ gái đẹp tính. Hai chân trợn mắt nhìn lui về phía sau. Đương nhiên là vào bữa ăn à, cặp mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ thắm vẻ thiếu nữ nhìn sao Muvia. Nước miếng đã đem nàng cầm toàn bộ ướt. Tiểu đệ đệ, ngoan một chút, chúng ta sẽ đi dịu dàng một chút cho một mình ngươi thống khoái. Dĩ nhiên, ngươi chính là muốn hô to kêu to. Vậy tùy ý, ta gian phòng này đã làm qua đặc thù xử lý. Bỏ mặc ngươi gọi thế nào kêu, bên ngoài đều là sẽ không nghe được. Phải không, nếu nói như vậy vậy ta yên tâm. Mujia nhìn đã không kịp đợi hướng tới trên người hắn nhào tới thiếu nữ tóc tím, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ầm, mang màu tím văn lộ viên đạn tiến vào thiếu nữ ấm đường sau đó nhất thời nổ tung. Bể tan thành xương cốt. Dính thảm ớt trắng văng tứ phía. Vốn là có chút mập mờ cảnh tượng. Ngay tức thì đổi được kinh khủng. Ngươi, tóc tím thục nữ nhìn đứng lên. Trên tay nắm một cái trắng để tím văn súng lục thiếu niên. Trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau đó trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Đầu lâu bị đánh bảo liền chết hẳn. Xem ra là cấp thấp chồng. Thật là rác dưới, ngay tức thì móc ra ám dạ. Một súng bắn bể liền thiếu nữ tóc tím đầu lâu. Mujia phủi một mắt trên đất không đầu thi hài. Có chút bất mãn nói. Tinh giáp sư ha ha thấy mình thân thuộc bị một thương bể mất thuộc nữ trùng trên mặt, mặt mũi đổi được vô cùng vặn vẹo. Thật can đảm. Mao cũng không có đủ dài liền dám học những cái kia quần áo trắng câu cá. Ngươi tự tìm cái chết, ta con cá này mồi câu câu ra các ngươi cái này đối với tỉ mùi hoa trồng. Đây không phải là rất thành công sao? Mujia mỉm cười nói. Đồng thời hắn vậy ở trong lòng nhớ quần áo trắng cái từ này. Làm thợ săn. Vậy ngươi làm xong bị con mồi ăn hết chuẩn bị sao? Tiểu đệ đệ sắc mặt giữ tợn thuộc nữ trùng sau lưng quần áo nổ tung. Mười con lói lên màu đỏ nhạt tia sáng xúc tu phá thể ra. Ở sau lưng của nàng bay lượn. Để cho nàng lộ vẻ được bộc phát yêu dị. Loại này chuẩn bị ta cho tới bây giờ chưa từng làm. Mujia kích phát tinh giáp võ trang. Sổ hoàng tinh giáp tác phẩm chứa hiện lên đem hắn thân thể một tấc tấc bao trùm. Sổ hoàng tinh giáp đao lát gia tộc thành viên. Xem ra ngày hôm nay ta đụng phải một vị tương lai nhân vật lớn. Thấy Mujia trên mình cách này ký hiệu tinh giáp, thuộc nữ trùng nụ cười có chút biến thái. Chờ lát nữa ta xé ra ngươi tinh giáp, ta là có thể thưởng thức được ngươi loại này lớn thành viên gia tộc máu thịt theo người bình thường có cái gì không giống nhau. Thật là mong đợi à. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 974 năng lực bùng nổ chém chết phịch phịch phịch. Mujia liền mở ba thương. Ba phát đặc chế viên đạn kim loại ở trong không khí lưu lại ba đạo tím vết. Sau đó đánh vào đầu chủng này che trước mặt mình đỏ nhạt chạm tay vào. Phát ra ba đạo nặng nề tiếng vang. Viên đạn ở trên đó đánh ra ba đạo miệng chén vậy lớn nhỏ lỗ máu. Nổ ra chấm màu đỏ như máu quang tiết. Nhưng đối với đầu chủng này tạo thành tổn thương cũng chỉ nơi này. Ba viên vặn vẹo kim loại vướng mắc rơi xuống rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lãnh. Phòng ngự thật là mạnh lực. Không hổ là bên trong vị trùng thấy mình tinh giáp võ trang vẹn vẹn chỉ là đối với đầu này giận dữ trùng tạo thành như vậy không đáng kể tổn thương. Mujia không khỏi lên tiếng thở dài nói. Cảm nhận được tuyệt vọng sao đao lát gia tộc đại thiếu gia. Có hay không hối hận chính ngươi lần này câu cá hành động dễ như trở bàn tay đỡ được Mujia công kích tóc tím nữ trùng cười gằn nói. Nàng muốn thưởng thức Mujia bộc lộ ra ngoài tuyệt vọng tâm trạng. Nhưng tiếc là tinh giáp hoàn toàn che cản Mujia gương mặt. Cái này có gì rất tuyệt vọng. Thấy súng ốm công kích đối hắn không tạo tác dụng. Mujia cầm trong tay ám giả thu vào. Hắn không có cầm ra một cái có thể theo hắn bây giờ thân cao so sánh đường kính lớn bắn lén. Mà là rút ra cùng tinh giáp đồng bộ tím đêm kiếm. Ngươi đây là chuẩn bị cùng ta cận chiến sao? Dũng khí đáng khen, bất quá ngu xuẩn hết sức. Thấy Mujia không có lại lấy ra súng ốm võ trang. Ngược lại rút ra một thanh kiếm. Nữ chủng nhất thời liền lộ ra tràn đầy châm chọc nụ cười. Mà ở lời nói bây giờ. Từ nơi này vì dáng người diêm rúa lòe loẹt chủng lưng bây giờ dọc theo người ra ngoài 10 con xúc tu bắt đầu chậm rãi biến đổi hình thái. Hắn tột đỉnh đổi được nhọn sắc bén. Biến thành lưới kiếm vậy hình dáng. Yêu dị màu đỏ nhạt ánh sáng bao phủ trên đó. Sau đó một khắc. Cái này 10 con tột đỉnh biến thành lưới kiếm trạng xúc tu đâm về phía Mujia. Tựa hồ muốn đem Mujia thân thể chọc ra 10 trước sau thông suốt lỗ thủng. Đang dồn dập kim loại dao kích ở tầng này lầu bên trong vang lên. Ở nữ chủng cùng Mujia bây giờ. Hoàn toàn bị màu đỏ sẫm quang ảnh nơi bổ túc. Đây là nữ chồng xúc tu không ngừng hướng Mujia phát ra nhanh chóng công kích mà sinh ra. Nhưng là bất luận là nữ chồng công kích như thế nào nhanh chóng, coi như là 10 con xúc tu cùng nhau tấn công, nàng mỗi một lần công kích đều bị Mujia dùng trường kiếm trong tay vừa đúng lúc cản lại. Mà vang khắp ở tầng lầu giữa kim loại dao kích tiếng, còn có quanh quẩn ở Mujia chung quanh thân thể bồng bềnh màu vàng tia lửa, chính là do này mà sinh ra. Đây là hai ở đây thứ một lần giao phong mà sinh ra dư âm. Đi qua một phen cực nhanh tiến công bằng sức mạnh sau đó, phát hiện mình không cách nào làm sao Mujia nữ chủng ngưng công kích. 10 con xúc tu vần quanh ở nàng quanh người, giống như 10 con yêu dị cách đuôi. Tốt kiếm kỹ, đây chính là ngươi dám cùng ta tiến hành cận chiến lệ thuộc vào sao? Nữ chồng ánh mắt hơi chỉnh trọng một ít. Mà ngay lúc nói chuyện, nàng vậy 10 cây xúc tu tột đỉnh phía trên những cái kia nhàn nhạt vết kiếm bắt đầu nhanh chóng khép lại, rồi sau đó biến mất. Không tệ a, mới vừa rồi vậy một phen công kích bên trong, đã liền lùi lại 3 bước. Mujia cười lạnh một tiếng. Ở thân thể tố chất phương diện, hắn bị đối diện đầu kia trồng song toàn nghiền ép. Nếu như hắn là một người thông thường tinh giáp sư, hoặc giả nói là những thứ khác đao lát gia tộc thành viên chính thức, hắn bây giờ đã bị đầu này nữ trùng xé nát. Chiến lực cực kỳ ổn định, trên dưới giới hạn cách nhau không lớn, đây là tinh giáp sư ưu điểm, cũng là thiếu sót. Đang đối mặt mình cung cấp hoặc là so thực lực mình thấp hơn sinh vật dị chủng lúc, tinh giáp sư căn bản thuộc về nghiền ép trạng thái. Đang đối mặt so mình mạnh hơn kẻ địch lúc, tinh giáp sư cũng có thể chống đỡ. Nhưng là như bây giờ Mujia như vậy, lấy cấp 2 tinh giáp sư thực lực, đối mặt một đầu cấp 5 bên trong vị chồng, bình thường tinh giáp sư là không có bất kỳ sức phản kháng. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại, bất luận như thế nào bi phẫn, như thế nào căm giận cũng không chạy khỏi vừa chết. Tinh giáp sư trên căn bản không có bất kỳ bùng nổ thủ đoạn. Đối mặt so mình quá mạnh mẽ kẻ địch lúc chỉ có thể chờ chết. Nhưng là ở về điểm này, võ đạo gia cũng không giống nhau. Phàm là có thể trở thành chính thức võ đạo gia tồn tại, tổng biết một chút năng lực bùng nổ kỹ năng. Ở chân chính gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể bộc phát ra cao cấp hơn vì sức chiến đấu. Có chút có thể lật bàn, mà có chút thì có thể cho kẻ địch lưu lại một ít dấu vết. Luôn có chút lực phản kháng. À, ta cái này mới đã học bao lâu thì phải năng lực bùng nổ. Mujia âm thầm than nhẹ. Nhưng là hắn động tác cũng không chậm. Ở hắn thân thể bùng một chỗ không biết hắc ám bên trong, đang một phiến minh mông biển mây bên trong chuyển động ánh sáng màu trắng bánh xe hơi bành trướng, toát ra càng là sáng chói ánh sáng chói mắt. Rồi sau đó, quang bánh xe chỗ minh mông biển mây bên trong, nổi lên tí ti lấm tấm màu trắng ánh sáng nhạt. Những ánh sáng này giống như bướm bay dập lửa vậy, chen chúc hướng chuyển động khí bánh xe vọt tới. Vì vậy, hơn nữa tinh thuần khí từ quang bánh xe bên trong phúng ra ngoài, chào hướng Mujia tứ chi trăm kinh hãi. Sau đó Mujia ở tinh giáp thân thể cũng hơi bành trướng một vòng, mà bao phủ ở trên người hắn tinh giáp vậy vì vậy mà trùm lên một tầng ánh sáng nhạt. Nóng người đã kết thúc. Đao lát gia tộc đại thiếu gia, làm xong thân thể bị tê liệt chuẩn bị sao? Nhận ra được Mujia trên mình đang phát sinh một loại đặc thù nào đó biến hóa, nữ chủng thân hình chớp mắt, diêm rúa lòe loẹt mê người thân thể ngay tức thì tại chỗ biến mất. Mà nàng tại chỗ sàn nhà dưới chân hiện ra từng đạo vết sách. Bành ở một hồi chói tai tiếng kim loại va chạm sau đó, một đạo màu đỏ sẫm bóng người đổ bay ra, nện ở đã bị tận lực xử lý qua gian phòng trên vách tường. Gian phòng dậy phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Tại mới vừa vậy đạo tối tăm bóng người màu đỏ nơi đập trúng vị trí, vách tường sụp đổ lõm xuống, xuất hiện một cái to lớn lõm cái hố. May mắn chính là vách tường bên trong là lấy tấm thép thành tựu chống đỡ, cho nên vách tường tạm thời còn không có bể tan tành. Ngươi mới vừa đi qua giao phong ngắn ngủi, bị Mujia một kiếm chém bay trùng vùi lấp ở vách tường bên trong, mang trên mặt vẻ không thể tin nhìn Mujia. Giống như xem quái vật, hai người thân phận tựa hồ vào thời khắc này tiến hành chuyển đổi. Nàng ánh mắt rơi vào Mujia bên chân, Nơi đó còn có hai cái đang dần dần tiêu tán đỏ nhạt xúc tu. Đó là nàng hách đuôi. Nhưng là tại mới vừa giao phong bên trong. Bị Muvia lộ ra. Không cần thiết quá mức kinh ngạc. Chờ một chút. Ngươi thân thể thì sẽ cùng ngươi bị ta chém xuống cách đuôi như nhau. Bị ta kiếm chém ra Muvia tay cầm chiến kiếm. Bước chân ung dung hướng đã từ trên vách tường kiếm cởi ra. Đang như lâm đại địch nhìn hắn trùng. Hắn lúc này. Thân thể tố chất cùng đầu chủng này kéo gần lại một chút khoảng cách. Để cho đầu chủng này tạm thời không cách nào ở lực lượng cùng khí lực đi song toàn nghiền ép hắn. Mà ở có như vậy cơ sở điều kiện sau đó. Trong tay hắn vừa vặn lại có một chuôi có thể chém ra đầu chủng này thân thể phòng ngự kiếm. Như vậy cuộc chiến đấu này kết quả liền đã định trước. Chủng hẳn phải chết đây chính là Muvia thân là một vị đã đem kiếm kỹ pháp chui luyện đến đỉnh cấp Titan có tự tin. Chỉ cần có sẽ không ở một chiêu bên trong liền bị giết chết khí lực. Lại có một chuôi có thể phá vỡ kẻ địch phòng ngự binh khí. Muvia liền có thể tú chết bất kỳ kẻ địch. Cuồng ngông, không nên học liền chút kỹ xảo liền có thể ở ta trước mặt ngông cuồng, ngươi còn kém xa lắm, đại thiếu gia. Đang cùng Muji chiến đấu bên trong từ đầu đến cuối không có chiếm được thượng phong trùng tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sau đó chợt đánh về phía Muji A. Mà trong quá trình này, Muji A phát hiện nàng tốc độ nhanh hơn. Tranh kiếm khí ngang dọc. Đã cũng coi là một người nhập môn võ đạo ra Muji A vũ động trường kiếm trong tay. Giơ tay lên bây giờ. Liền có thể chém ra từng đạo kiếm sắc bén khí. Máu tung tóe. Lúc này chủng đã không nhớ được từ mình bị Muvia chém qua bao nhiêu lần. Bởi vì nàng bây giờ đã bị Muvia gắng gượng từ trạng thái cuồng bạo bên trong chém đi ra. Ngươi thật sự là loài người sao? Hách đuôi bị chém đứt một cây lại một cây. Không ngừng sống lại đưa đến tiêu hao to lớn chủng nhìn Muvia. Trong mắt không nhìn được lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì nàng phát hiện Muvia hướng nàng chém tới kiếm. Bất luận nàng lấy loại phương thức nào né tránh, đều không cách nào né tránh. Tựa hồ giống như nhân quả vậy. Làm đối diện vị này thiếu niên khua kiếm lúc đó. Như vậy nàng bị kiếm chém trúng đổi đã thành đã định trước sự thật. Dĩ nhiên, nàng biết mình hoàn mỹ tiếp theo đối diện vị kia thiếu niên mỗi một kiếm nguyên nhân là bởi vì nàng hết thảy hành động đều bị đối diện vị kia thiếu niên xem thấu. Cho nên mới sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Mà thành tựu nàng hết thảy ý đồ công kích đều bị nhìn thấu kết quả. Nàng đến bây giờ cũng không có đối với Muvia tạo thành tổn thương quá lớn. Từ đầu tới đuôi đều là nàng ở một phương diện bị đòn. Dị hóa chủng loại. Duy nhất ưu điểm chính là có tốc độ cực cao năng lực sống lại. Mà đang công kích cùng phe phòng ngự mặt. Ở một loại bên trong đều là thuộc về cùng cấp tồn tại lót đáy. Muvia hồi tưởng mình ở dị chủng trong lớp nghe được là hết thảy liên quan tới chồng tin tức, âm thầm suy nghĩ đối sách. Chủng có năng lực sống lại. Hắn coi như là thấy được. Loại này thịnh vượng đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Cùng thực lực hoàn toàn không tương xứng đôi. Bất quá suy nghĩ một chút. Chủng vậy cùng cấp đội sổ sức chiến đấu. Có loại này năng lực sống lại. Tựa hồ lại là một kiện đặc biệt hợp lý sự việc. Ở thứ 176 lần chém tóc tím nữ chồng hách đuôi sau đó. Sau lưng nàng cách đuôi liền bị Muvia toàn bộ dọn dẹp sạch. Nàng bây giờ hách đuôi sống lại tốc độ đã thấp đến cực hạn. Mà lúc này nàng đem trực diện Muvia kiếm phong. Chờ một chút đã mất đi mình công kích mạnh nhất thủ đoạn nữ chủng trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng nhìn hướng hắn chém tới kiếm phong. Lớn tiếng kêu ngừng. Mưu toan ngăn trở Muvia hướng nàng chém tới kiếm. Đối với đầu chủng này kêu lên. Muvia không chút nào để ý. Hắn năng lực bùng nổ thời gian đã sắp kết thúc. Một khi để cho đầu chủng này tỉnh lại mà nói. Cuộc diện đến lượt xoay ngược lại. Hắn bây giờ có thể lấy được bây giờ thành quả đã rất không dễ dàng. Đầu chủng này nhưng mà bên trong vị cấp bậc dị chủng. Nàng hách đuôi. Muvia ở năng lực bùng nổ sau đó cần liên tục 5 lần chém vào cùng vị trí mới có thể chém đứt. Có thể tưởng tượng mà chi. Bây giờ Muvia đã đem đầu này nữ chủng cho tú mơ hồ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. tự đối mặt một vị sơ cấp tinh giáp sư, lại bị ép đến chủng trình độ. Nhưng bất luận nàng là như thế nào không cam lòng cùng oán phẫn, nàng vẫn là ở tuyệt vọng bên trong, bị Mujia chém đầu lâu. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 975 đừng thử vận khí, ngươi không phải khối kia liệu đều đã bị ta chém tới loại trình độ này. Lại còn lưu lại có việc tính. Thật không hổ là san trùng Mujia, nhìn trên đất bị hắn đại tá 108 khối san trùng hài cốt. Không nhịn được hơi thở dài nói. Bởi vì coi như là bị Mujia phân thây đến như vậy bước. Những thịt này khối vậy vẫn ở chỗ cũ hơi ngọa nguậy. Thậm chí còn đang tính toán hướng trung ương hội tụ. Định lần nữa dung là một cái chỉnh thể. Không biết lên trước san trùng. Hoặc là trong truyền thuyết hết thảy san trùng ngọn nguồn san trùng vua. Hắn có năng lực khôi phục lại đạt tới dạng gì trình độ, Mujia trong mắt lộ ra mong đợi cùng hướng tới vẻ. Có cơ hội. Chém thử một chút. Bây giờ nên xử lý hiện trường tổng kết một chút thu hoạch. Mujia nội thị thân mình. Mặc dù ở cuộc chiến đấu này bên trong, hắn cơ hồ không có bị tổn thương quá lớn. Nhưng hắn trên mình vẫn là bởi vì cùng đầu này thân thể tố chất xa xa cao hơn hắn san trùng giao chiến. Mà lưu lại liền một ít không đáng kể thương thế. Bất quá. Đây cũng không phải là chủ yếu. Hắn tổn thất lớn nhất là trong cơ thể hắn vậy một đạo khí bánh xe. Bởi vì hắn lần bùng nổ này. Nhờ sơ khí tua minh mông biển mây đã đại phúc co lại. Mà khí bánh xe cũng vô cùng ảm đạm. Mơ hồ có giải tán khuynh hướng. Đến ranh giới tan rã. Nhưng may mắn chính là. Khí bánh xe còn không có tan vỡ. Như vậy trình độ. Hắn chỉ cần tính tâm tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Dĩ nhiên. Đối với lần bùng nổ này mà tạo thành cuộn sạc toàn thân đau nhức. Mujia thì làm như không thấy. Điểm thống khổ này hắn vẫn là có thể chịu được. Cấp 5. Có chút siêu cương Mujia sờ cằm. Nhìn trước mặt hai cái san trùng thi hài. Để dĩ nhiên là không nói. Đánh chết cũng chỉ đánh chết. Nhưng là đầu này nữ san trùng. Thật sự là có chút không tốt giải thích. Bởi vì đầu này san trùng bây giờ cùng hắn cấp bậc chinh lệch thật sự là có chút quá lớn. Coi như đồng thời đi làm thêm chính thức võ đạo gia cùng tinh giáp sư. Đánh chết một đầu bên trong vị dị chủng. Vẫn là hơi quá đáng. Đã vượt qua lẽ thường nhưng là. Làm kỹ xảo đạt tới hắn loại cảnh giới này sau đó. Có thể làm được loại trình độ này. Có thể. Hắn không có cách nào giải thích. Bởi vì đây không phải là trẻ tuổi cùng thiên phú có thể làm được. Cái này còn cần thời gian tới lắng đọng. Được rồi. Sợ bị làm quái vật. Trận chiến này vẫn là che giấu một chút đi, liền nói ta chém chết hai đầu cấp thấp san trùng. Vẫn là khiêm tốn một chút. Không nên quá khoe khoang. Mujia làm quyết định. Sau đó hắn đem cái này hai cái san trùng thi hài đốt. Nhìn chúng ở ngọn lửa bên trong dần dần hóa là tro tàn. Nên về nhà. Susanna bây giờ nên sắp điên đi. Mujia xử lý xong hết thảy sau đó đi ra nhà này cũ nát nhà ngang, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, sau đó liền rời đi nơi này. Mà sau khi hắn rời đi cũng không lâu lắm, một đám thân mặc đồ màu trắng áo khoác đặc thù nhân sĩ liền xuất hiện ở đây gian tỉ để san trùng nhà, bắt đầu kiểm tra trên mặt đất cho tàn cùng gian phòng bên trong chiến đấu dấu vết. Bắt đầu thu thập số liệu. Thật là có ý nghĩa. Đầu này san trùng chúng ta mới vừa để mắt tới, liền bị người làm thịt u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nhìn như tựa hồ là bất ngờ. Phía ngoài phòng không có bất kỳ bạo lực xông vào dấu vết. Cái này thuyết minh cái này đánh chết cái này hai đầu san trùng tồn tại là thông qua cùng bằng phẳng phương thức tiến vào. Nói cách khác các nàng bị câu cá một người người mặc đồ trắng. Vừa thấy cũng biết là phục vụ tại nào đó bí mật cơ cấu, nam người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng không phải người chúng ta làm. Vậy là ai? Một cái rất người đáng sợ nơi nào đáng sợ, xem căn phòng này bên trong lưu lại chiến đấu dấu vết. Cơ hồ tất cả dấu vết đều là đầu kia bên trong vị san trùng để lại. liên quan tới đánh chết san trùng vị kia tồn tại. Nhưng cơ hồ không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Trừ trên đất cái này mấy đạo dấu chân. Biết đây nói rõ cái gì sao, cái này đoạt chúng ta con mồi người. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng trưởng khống lực. Hắn mỗi một đạo công kích cũng rơi xuống san trùng trên mình. Nhờ vậy mới không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có ý tứ. Điều tra ra khu vực này tất cả quản chế. Ta phải biết tên này là ai, không cần tra xét, đây là đang đo lường trên sàn nhà Muzia duy nhất lưu lại 32 dấu chân quần áo trắng đứng lên. Làm sao thông qua lớn số liệu so sánh. Đánh chết san trùng chính là một vị người mặc sổ hoàng tinh giáp sư Đao Lát gia tộc thành viên chính thức thích. Lại là những cái kia ánh mắt hướng lên trời nhìn người thảo nào. Đã như vậy. Như vậy thì không cần truy xét. Thu đội. Trong những ngày kế tiếp, Muji thường thường ở thủ phủ hơn miếng ngói lợi ngươi bên trong câu cá. Làm công tác khô khan tu hành bên trong một ít gia vị. Đồng thời hắn vậy không có quên thông báo đã lưu lại nơi này ngồi thành phố Kim Long Nương. Để cho nàng thông báo chạy đến giã ngoại. Tìm kiếm di tích. Tìm bí tịch võ đạo An Ngó. Hống hoang vu thành phố di tích bên trong. Hình dáng dữ tợn cự thú hướng về phía trôi lơ lửng ở trên trời bên trong bóng người ngửa mặt lên trời gầm thét. Đó là một vị treo lơ lửng trên không trung. Bị thuần trắng võ đạo kiêu căng bao quanh hùng tráng bóng người. Mặc dù dáng người cùng phía dưới cự thú chênh lệch to lớn. Nhưng là không ngừng gào thét cự thú. Lại có một cổ sắc lệ nổi ra cảm giác. Cái này thuyết minh nó là thuộc về bị chèn ép một khối. Đối với phía dưới cự thú gầm to treo lơ lửng trên không trung hùng tráng bóng người không chút phật lòng, hắn ở võ đạo kêu. Căng bọc bên trong hạ xuống mặt đất lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt đầu này đang hướng về phía mình gào thét cự thú. Ngao ô ước chừng chỉ một cái liếc mắt. Cái này con cự thú cũng cảm giác mình đã bị liền cực lớn chèn ép. Nó phát ra một tiếng nghẹn ngào. Bò lổm ngổm trên đất. Sau đó trong mắt lộ ra hết sức nhân tính hóa vẻ do dự. Cuối cùng, nó trực tiếp đem người lật lộn lại. Lộ ra mềm mại trắng như tuyết bụng. Đối với đầu này thư phục cử thú, không chút phật lòng. Hắn duy nhất để ý chỉ là bị cái này con cử thú làm xào huyệt cố nát kiến trúc. Mà tòa kiến trúc này ở 300 năm trước được gọi làm võ đạo quán, là võ đạo gia dùng để truyền đạo thổ nghiệp chi nơi. Ở nơi này trùng di tích bên trong, hắn nhất định có xác suất có thể tìm được võ đạo điển tịch. Bất quá lớn hơn có thể là không thu hoạch được gì. Dẫu sao những võ đạo này nhà không thể nào quang minh tránh đại đem mình tu luyện bí tịch khắc ghi ở bia đá các loại địa phương. Cho nên, cho dù hắn đã ở hoang dã bên trong du đãng 5 năm dài, vậy không có bao nhiêu thu hoạch. Thu hoạch duy nhất chính là bởi vì ở hoang dã bên trong nguyên sinh trùng tiến hành chiến đấu. Thực lực đổi được mạnh hơn. Võ đạo tu vi bộc phát tinh thâm. Đặt ở 300 năm trước. Hắn loại này võ đạo tu vi sẽ bị người tôn xưng là võ đạo tôn sư. Đã có khai tôn lập phái. Truyền đạo thổ nghiệp tư cách. Rất nhanh. Tiến vào di tích liền một phen người đàn ông đi ra. Không thu hoạch được gì. Bất quá. Đối với loại kết quả này, hắn cũng không ngoài suy đoán. Hắn cũng sớm đã thói quen. Có thu hoạch mới là ngạc nhiên mừng rỡ. Tích tích tích ngay tại người đàn ông mở ra mang theo người một phần cũ nát bản đồ. Chuẩn bị xác định vị trí mình mục tiêu kế tiếp lúc. Đeo trên người máy truyền tin vang lên. Người đàn ông hơi ngẩn người. Sau đó lấy xuống bị mình treo ở giữa eo. Theo đồ trang sức không có gì khác biệt máy truyền tin. Sau đó tiếp thông. Chỉ một vị dung nhan tình lệ tóc vàng phái nữ xuất hiện ở máy truyền tin trong màn ảnh. Ta đã tìm được Muziau. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Người đàn ông hết sức trầm mùn đáp một tiếng. Hắn chuyển thế đến Đao Lát gia tộc bởi vì hắn ngự tinh thích phối độ là 64.68%, cho nên Muzia bây giờ là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Người đàn ông biểu tình như cũ hết sức lãnh đạm. cũng không có lộ xảy ra cái gì hâm mộ tình. Gần đây ta hướng Muzia cho biết liền võ đạo gia tồn tại. Cho nên Muzia cũng muốn trở thành một người võ đạo gia. Hắn hướng Đao Lát gia tộc đưa ra liền xin. Đã thu được gia tộc kho tài liệu quyền hạn. Có thể tùy ý xem đến Đao Lát gia tộc thu thập tất cả võ đạo điển tịch. Nghe được tin tức này, người đàn ông khóe miệng hung hãn co quắp một cái, nhưng là không có lên tiếng nữa. Lập tức trở về, không muốn ở giã ngoại thử vận khí, ngươi không phải khối kia liệu. Bây giờ ngươi nhi tử trong tay võ đạo điển tịch đắt hơn đến hắn trong thời gian ngắn không nhìn xong trình độ. Ta biết. Biết được liền cách này làm người ta có chút nhớ nhung vừa tranh tin tức. An ó gật đầu một cái. Không có cử tuyệt. Hắn không phải như vậy vặn nặng người sĩ diện hảo. Nói sau hắn luôn lạc cho tới bây giờ bước, chỉ là đơn thuần ở vận khí phương diện quá kém mà thôi, này không chiến tội. Mụ, ta muốn tham gia một tràng tụ họp. Đến lúc đó trở về có thể sẽ rất trễ. Không cần đợi ta trở lại ăn cơm. Mà lúc đó, đã kết thúc tu hành Muzia đi xuống lầu. Theo đang ngồi ở trên ghế salon xem giải trí tiết mục Susanna chào hỏi một tiếng. Liền chuẩn bị ra cửa tìm thú vui. Trên đường chú ý an toàn, nhớ sớm một chút trở về. Biết, đã mở cửa phòng Muzia đi ra ngoài, sau đó đóng cửa. Lúc này, ngồi trên ghế salon Susanna vẫn đưa mắt dừng lại ở trên cửa. Lâm vào suy tính bên trong. Sau hồi lâu, nàng mới cầm lên máy truyền tin của mình, bấm một số điện thoại. Chuyện gì? Một đạo trầm ổn giọng nam từ điện thoại bên trong truyền ra. Thuê hai người cao cấp tinh giáp sư, sau đó phái tới đây. Máy truyền tin một đầu khác trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó mới lên tiếng. Chúng ta không phải nhà in. Cha ngươi đây tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Xe lốt gần đây ở săn giết gì chúng ta là muốn mấy ngươi thuê một ít cường đại tinh giáp sư bảo vệ hắn. Ngồi trên ghế salon Susanna chấn định như thường nói. Nàng nhi tử gần đây đột nhiên thay đổi trước đây làm tức quy luật. Nàng tự nhiên sẽ điều tra. Vì vậy thì có bây giờ một màn này. Dĩ nhiên vậy chủ yếu là Muzia không có hoàn toàn lừa gạt được nàng ý tưởng. Là săn giết gì hóa loại sao? Ta nhớ đây là mùng 3 tinh giáp sư học viên ngoài giờ học thực hành đi, đây là trường học an bài hoạt động. Bọn họ tự nhiên sẽ phái cường đại tinh giáp sư tiến hành bảo vệ. Cũng không cần ta lãng phí tiền. Uổng công vô ích. Nhưng là ngươi ngoại tôn bây giờ mới mùng 1. Ngươi ngay cả cách này cũng không nhớ được sao? Susanna thanh âm bên trong để lộ ra thấy lạnh cả người. Ngươi trong đầu trừ kiếm tiền. Còn có cái gì ha ha. Xe lốt là ta ngoại tôn. Ta dĩ nhiên sẽ không quên. Cho nên, ngươi nói là thằng nhóc này mình chạy ra ngoài săn giết dị chủng như vậy. Quả thật có chút nguy hiểm. Ta bây giờ liền phái một đội lính đánh thuê đã qua. Ít nhất phải có hai vị cao cấp tinh giáp sư ta biết. Titan cùng Long Chi Vương 98 chương 976 gia tộc khảo hạch thông báo ngươi đừng tới đây ở hai đảo cư dân lầu nhỏ hẹp ngõ hẻm bây giờ. Một vị mới vừa tan việc. Mang trên mặt vẻ mệt mỏi chức chàng phái nữ dựa vào vách tường. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì ở nàng trước mặt. Đang có một vị cặp mắt ở giữa đêm tản ra đỏ thắm huyền quang. Khóe miệng đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi nước miếng nam người đến gần. Hì hì. Loài người. Ngươi có thể thử chạy trốn. Như vậy. Nhiều ít có thể ở ta vào bữa ăn trước tăng thêm một điểm nho nhỏ vui thú. Thấy cách này một người bị mình ngăn ở ám ngõ hẻm giữa loài người. Đầu này giống như côn đồ đầu đường giống vậy trùng nanh cười lên. À làm đàn bà nhìn không ngừng đến gần. Sau lưng thậm chí xuất hiện ba cái không ngừng chập chờn hách đuôi quái vật. Rốt cuộc không nhìn được phát sinh khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Đừng lãng phí khí lực. Ngõ hẻm này chính là ta bãi săn bắn. Ở chỗ này, bất kỳ động tĩnh nào đều là không truyền ra đi. Bị người phụ nữ tiếng thét chói tai đau nhói trùng móc móc lỗ tai, có chút không nhìn được nói. Van cầu ngươi. Thả qua ta đi. Bị tử vong âm ảnh bao phủ trên mặt nữ nhân xuất hiện hai đảo nước mắt. Thân thể bắt đầu không cầm được chiến lập. À! Các ngươi loài người thật là không có dùng, loại này nhìn trước mặt con mồi. Chủng trên mặt cười nhạt. Bởi vì hắn thấy ở người phụ nữ này hai chân gian xuất hiện một bãi đang dần dần mở rộng vũng nước. Đối mặt cái chết, các ngươi liền hoàn toàn bại lộ bản tính bên trong mềm yếu. Các ngươi loài sinh vật này lại có thể chiếm cứ cái thế giới này quyền chủ đạo. Vị này chủng tiên sinh, ngươi chạm đang nắm giữ lực lượng tuyệt đối một khối. Nói lời như vậy không cảm giác đau thắt lưng sao? Đây là một đạo nhàn nhã mang nhạo báng ý vị thanh âm vang lên. Chủng chợt ngẩng đầu lên, nhất thời liền thấy một vị người mặc đồ trắng bóng người từ bên cạnh cư dân trên lầu chót tung người nhảy một cái. Mà ở hắn rơi xuống quá trình bên trong, từng đạo lưu quang bay ra, ra sau tới trước đuổi kịp hắn, sau đó cậy thế ở hắn trên thân thể. Đông quần áo trắng nhìn bị mình để mắt tới con mồi xuất hiện trước mặt vị này quỳ một chân trên đất, chậm rãi đứng lên tinh giáp sư. Trông sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Tinh giáp sư cùng trùng sắc mặt không cùng. Vốn cho là mình sẽ bị đô thị trong truyền thuyết quái vật ăn hết, người phụ nữ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ nhìn trước mặt mình ra sân phương thức vô cùng là khốc lóa mắt tinh giáp sư. Phát ra một tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng kêu lên. Mà nghe được mình một trước một sau hai tiếng kêu lên, tận lực là mình tạo nên loại này khốc lóa mắt ra sân phương thức tinh giáp sư, trong lòng vô cùng thoải mái. Chủng tiên sinh, ngươi nói loài người đối mặt cái chết lúc sẽ lộ ra mềm yếu một mặt, nhưng là các ngươi chủng tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Ta nhưng mà gặp qua không thiếu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chủng ngươi. Hưu ở nơi này đầu chủng muốn nói chút phản bác lúc, một viên màu tím chùm ánh sáng từ cho phương xa bắn tới, sau đó xuyên qua sau ớp của hắn. Bơ to cơ hơ. Ngay tức thì, đầu này tôm boy trồng đầu tựa như cùng một viên dưa hấu vậy nổ bể ra. Đỏ trắng vật tán lạc đầy đất. Sau đó mất đi đầu lâu thân thể lắc lư hai cái. Nhất thời ngã nhào xuống đất lên. Ăn mặc màu trắng tinh giáp sư trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đang trong bầu trời đêm dần dần tiêu tán màu tím quang ngân. Trong lòng một đám thần thú chạy như bay qua. Hắn còn không có gắn xong. Hì hì. Để cho ngươi chứa. Bây giờ không trên không dưới thư thản đi mà ở cách ngõ hẻm kia hơn 1000 mét bên ngoài một cái nhà cao ốp cao chọc trời lầu chót. Muvia đem mình ánh mắt từ tím đêm súng bắn tỉa ốm nhắm lên rời đi. Trên mặt lộ ra áp thú vị 10 phần nụ cười. Mới vừa một màn. Muvia thông qua ốm kính nhắm thu hết vào mắt. Bao gồm tên kia quần áo trắng tinh giáp sư vậy khí chất lẳng lơ 10 phần ra sân. Tại là cố ý đợi một đoạn thời gian. Cùng hắn sắp xếp một nửa sau đó. Hết sức quả quyết bóp cò. Đem làm ra vẻ đối tượng giết chết. Lưu. Lưu đoạt đầu một người Muji-a thu hồi bắn lén. Sau đó tung người nhảy xuống hắn chỗ ở thiên đại lầu. Nhanh chóng rời đi hiện trường. Hắn bây giờ còn không muốn cùng dọn dẹp thành phố gì chủng tổ chức bí mật đánh đối mặt. Ở hắn sau khi biến mất không tới 5 phút. Một đám người mặc vào màu trắng áo khoác người lại xông lên hắn chỗ ở lầu chót. Đi tới mới vừa Muji-a tiến hành đánh lén vị trí. Tên này có tật xấu đi. Mỗi một lần cũng cố ý cắt đứt chúng ta. Một người mang trên mặt non nớt vẻ thanh niên nhặt lên trên đất một cái vỏ đạn. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Có biết hay không hắn loại này sơ cấp tinh giáp sư làm ra vẻ một lần muốn chuẩn bị nói trước nhiều ít đầu tiên. Phải tìm được một cái gì chủng cố định đi săn địa điểm. Sau đó ở chủng đi săn trước đeo sao giáp rời đến vị trí chỉ định. Cuối cùng, tìm đúng thời cơ từ chỗ cao tung người nhảy xuống. Rơi xuống đất trước. Câu thông tinh giáp nhanh chóng hoàn thành võ trang. Mỗi một lần ở gì chủng, trước mặt làm ra vẻ. Cũng phải tiêu hao nhiều thời gian tinh lực. Còn phải có hơn người can đảm. Thậm chí còn muốn bất chấp nhất định nguy hiểm tánh mạng. Chính là như vậy. Hắn vừa mới tiến hành một cách mở đầu. Kết quả làm ra vẻ đối tượng đã bị đánh chết. Thật là để cho người ta buồn bực đến không được. Giống như là tràn đầy mong đợi. Chuẩn bị xong hết thảy. Kết quả lại bị bạn gái cho biết nàng thân thích tới như nhau. Để cho người gì thường bực bội. đây là chuyện không có cách nào khác. Nếu như ngươi không phục, có thể tìm vị đại thiếu gia kia lý luận một chút. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể đi tìm hắn lý luận. Nghe được mình cùng chuyện, sắc mặt có chút non nớt thanh niên đáp lại một câu. Là ngươi cảm thấy buồn sầu bực bội, đương nhiên là chính ngươi đi tìm hắn một mình đấu à, chúng ta cùng tiến lên không giống. Một đám bao kinh sợ. Các ngươi không phải là cố kỵ hắn thân phận sao, sợ cái gì? Nếu ngươi không sợ, ngươi đi một mình đấu hắn nha. Ta không đánh lại. Thanh niên có lý chẳng sợ nói ra mất mặt nhất nói. Sắc mặt không có chút nào ngại quá. Người ta mặt nhưng mà sổ hoàng. So ta cái này nát vụn phố lớn chế kiểu tinh giáp không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngươi thật đúng là kinh sợ hoàn toàn. Cái này tên gì kinh sợ? Cái này gọi là có tự mình hiểu lấy. Biết mình không đánh lại còn lên đi tìm người một mình đấu, đó không phải là tìm ngược sao? Lại cướp người bạn nhỏ con mồi đi phong cách cao nhã phòng trà bên trong. Lấy một loại lười biếng tư thái nằm trên ghế salon tóc vàng phái nữ nhìn đi vào trong phòng trà thiếu niên. Cười hì hì hỏi. Là ngươi cho ta tình báo, kết quả là dạng gì chính ngươi không biết sao? Muzia nhìn một cái kim long nương. Đến trước mắt mới ngưng. Hắn giết chết phần lớn núp ở loài người trong đô thị dị chủng. Hắn tình báo đều là kim long nương cung cấp. Mà kim long nương tình báo nguồn chính là hơn miếng ngói lời ngươi bên trong thanh trừ dị chủng bí mật cơ cấu kho tài liệu. Thật giống như loại kết quả này liền đưa đến Muzia cùng cái thành phố này bí mật cơ cấu thành viên thường xuyên phát sinh tiếp xúc. Ha ha! Ta liền hỏi một chút mà ta phụ thân đâu? Muzia hỏi mình Titan phụ thân chiều hướng. Sớm ở hơn nửa tháng trước, phụ thân hắn liền đi tới tòa thành thị này. Sau đó từ trong tay hắn thu được hàng loạt võ đạo điển tịch. Lại đẩy ra diễn công pháp đi. Kim Long Nương có chút bất đắc dĩ nói. An O mục tiêu là sáng tạo một bộ hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu sót bí tịch võ đạo. Ở An O trong mắt, hắn thấy mỗi một bài bí tịch võ đạo đều tràn đầy chỗ sơ hở. Khác biệt chỉ ở tại hơn cùng thiếu mà thôi. Mà đây chút không thể nghi ngờ là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Như vậy thật không tệ. Nghe được mình đang suy diễn công pháp phụ thân, Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết mình phụ thân trên người có chứng cưỡng bách. Dĩ nhiên hắn cũng có. Bất quá hắn lười đâu. Nếu như không có hắn lời của cha, Muzia dĩ nhiên muốn mình suy diễn cũng hoàn thiện một bộ bí tịch là được. Nhưng là bây giờ hắn có lão thân phụ ở nơi đó không phân chia ngày đêm suy diễn. Vậy liền có thể hơi buông lòng một chút. Ngươi ngồi cùng ăn có sẵn, dĩ nhiên không tệ. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Muzia hỏi ngược lại. Ha ha, Kim Long Nương cười. Nàng ngự tinh thiên phú tuy cao, nhưng là nàng cũng không dự định buông tha con đường này. Bởi vì so sánh tinh giáp sư, võ đạo sư hạn chế trình độ càng thiếu. Liền lấy An O là ca. Hắn có thể thoát khỏi loài người xã hội. Một thân một mình ở hoang dã bên trong đi lang thang 5 năm. Nhưng là đổi lại là tinh giáp sư mà nói. Đã sớm phế. Tinh giáp là cần sửa chữa bảo dưỡng. Một vị tinh giáp sư ở dã ngoại không ngừng tiến hành không gián đoạn. Không định kỳ chiến đấu. Mà hắn tinh giáp võ trang không có được nuôi bảo vệ. Như vậy hắn sức chiến đấu sẽ không ngừng hạ xuống. Cuối cùng kết quả nhất định sẽ là trở thành nguyên sinh trồng trong bụng chi bữa ăn. T. Vị đại thiếu gia kia lại vào nhà kia nhà ăn, hoàn toàn không biết hắn ở bên trong làm những gì. Ở cách Kim Long Nương lái nhà ăn cách đó không xa một gian cao lầu bên trong. Một người cao gầy nam tử để tay xuống ở giữa ốm giòm. Bỏ mặt hắn ở bên trong phát sinh cái gì. Cũng chuyện không liên quan tới chúng ta tỉnh. Chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ hắn an toàn tánh mạng. Nơi đó ta đoán chừng là cái thành phố này bên trong nơi an toàn nhất một trong. Một người vóc người to lớn cường tráng người đàn ông có chút không kiên nhẫn nói. Đồng thời mặt hắn lên mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi vẻ. Cho nên chúng ta bỏ mặt. Tốt lắm. Con cú mèo. Đừng xem. Nếu như ngươi cầm lần trước vị kia quái vật lại chọc tới đây nói. Hắn làm ở ta thống khổ trên người ta toàn bộ còn tới ngươi trên mình. Nghe được câu này. gian phòng này bên trong mười mấy tên trên mình mang thiết huyết khí chất, cao thấp mập ốm giới tính mỗi người không giống nhau người toàn bộ đều không khỏi dừng lại. Bọn họ nhớ lại lần đầu tiên đi theo vị đại thiếu gia này sau lưng tiến vào nhà này nhà ăn sau sự tình phát sinh. Vị kia người mặc vào áo bào đen, uyên nhạc trì, giống như nguyên sinh chủng lãnh chúa tóc đen người đàn ông. Người đàn ông này thật sự là loài người sao? Một người mặt đen đại hán xoa xoa ngực mình. Hắn vĩnh viễn đều không cách nào quên. Bởi vì theo dõi xe nốt mà chọc tới vị kia người đàn ông sau đó phát sinh cuộc chiến đấu kia. Đại khái coi là vậy đi. Xe lốt thiếu gia. Gia tộc đã thấy ngươi triển hiện thiên phú vũ đạo. Nhưng là gia tộc còn không thấy ngươi ở võ đạo phương diện thiên phú chiến đấu. Cho nên đã về đến nhà ngu di ai nhìn đột nhiên liên lạc hắn bai quản gia. Gia tộc quyết định cho ngươi tuyên bố hạng nhất khảo hạch nhiệm vụ. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, gia tộc đối với ngài gia tăng tư nguyên nghiêng lực độ. Dĩ nhiên coi như là thất bại, vậy không ảnh hưởng ngài bây giờ tài nguyên phân phối. Nhiệm vụ gì? Sử dụng tinh giáp cận chiến võ trang, dọn dẹp sạch ngài chỗ thành phố một nơi dị chủng tập hợp sẽ tụ điểm Titan cùng Long Chi Vương. 98 chương 977 ta lòng dạ rộng rãi có thể nghe được cái này thứ nhất tới từ gia tộc khảo hạch nhiệm vụ. Muvia không có quá mức do dự liền gật đầu đồng ý. Không phải là chém quái vật sao? Hắn an hiểu nhất. Xe lốt thiếu ra, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi ở web sạc gì trùng cứ điểm trong chiến đấu sử dụng bất kỳ súng gì loại võ trang hoặc là mặc vào tinh giáp. Như vậy, cái này một chàng khảo hạch đem sẽ coi là thất bại. Gia tộc đối với ngài cung cấp võ đạo tài nguyên chỉ sẽ bảo đảm cầm ở như bây giờ tiêu chuẩn. Ừ, ta rõ ràng. Muzia gật đầu một cái. Hắn biết chuyện này sau lưng hắn gia tộc muốn chân chính biết một chút về hắn ở võ đạo phương diện tiềm năng. Đoạn này thời gian, hắn thường xuyên ở ngoài giờ học ở thủ phủ hơn miếng ngói lời ngươi đảm nhiệm ám dạ thợ săn. Săn giết núp ở loài người bên trong dị chủng. Mặc dù hắn chú ý che giấu mình thân hình, nhưng cũng không có quá mức tận lực, cho nên vẫn là để lại không thiếu dấu vết. Hắn tin tưởng lấy đao lát gia tộc tin tức lưới cũng có thể đạt được hắn khoảng thời gian này hoạt động tình báo. Đây chính là hắn bây giờ nhận được cái này một phần gia tộc khảo hạch nhiệm vụ nguyên nhân. Nguyên bản ở gia tộc bên trong bình thường không có gì lạ. Bình thường hắn bởi vì tu hành võ đạo bắt đầu hấp dẫn gia tộc sự chú ý. Hắn đã chứng minh võ đạo của mình thiên phú. Tiếp theo hắn chỉ cần ở hiện ra mình thân là võ đạo ra sức chiến đấu. Như vậy hắn thân phận địa vị đem ở gia tộc bên trong tiến một bước tăng lên. Lấy được nhiều tư nguyên hơn. Sau này ta sẽ đem ngài đem muốn tiến hành cái này một phần khảo hạch nhiệm vụ địa điểm phát cho ngài. Mời ngài chú ý tiếp thu. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Làm đóng kín thông tin sau đó. Rất nhanh, Muzia máy truyền tin liền nhận được một cái địa chỉ. Thấy nhiệm vụ địa chỉ, Muzia ánh mắt hơi chớp mắt. Bởi vì thi hành nhiệm vụ địa điểm vừa vặn ngay tại hắn chỗ ở thành phố bên trong. Quán ba cú mèo Muzia đọc lên hắn sắp thi hành nhiệm vụ địa điểm. Trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đoạn này thời gian, săn giết dị chủng nghỉ ngơi hành vi, để cho hắn cũng sớm đã cảm thấy một chút không đúng. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, hắn chỗ ở tòa thành thị này không nên tồn tại bất kỳ một đầu dị loại. Bởi vì nơi này là liên bang hành tỉnh đứng đầu phủ. Lấy chánh phủ có tinh giáp sư số lượng có thể dễ như trở bàn tay dọn dẹp sạch cả tòa thành thị tất cả dị chủng. Nhưng là chánh phủ còn có làm như vậy. Ngược lại gây dựng một cái tổng thể sức chiến đấu hơi thấp bí mật ngành. Luyện binh sao? Muvia nhẹ giọng tự nói. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến trong thành phố những cái kia dị chủng có thể tồn tại lý do. Bọn họ duy nhất ý nghĩa tồn tại chính là cho hắn loại này có tiềm lực tinh giáp sư làm đá mài đao. Lần này đao lát gia tộc cho hắn tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ. Sẽ để cho hắn thấy được liên bang đối với mình địa bàn lực độ trưởng khống mạnh bao nhiêu. sợ rằng những thứ này tự lấy là ở loài người thành phố bên trong giấu rất kỹ các dị chủng. Tung tích của bọn họ thật ra thì hoàn toàn bị chính phủ liên bang cho nắm giữ. Mà bọn họ có thể ở thành phố bên trong sống sót thời gian, thì quyết định bởi tại bọn họ cái gì bị chọn làm đá mài đao. Nói cách khác, ở loài người bên trong sinh tồn dị chủng, thực lực vượt yếu càng tốt. Tốt nhất không muốn báo đoàn. Mặc dù nhất định là chết, nhưng có thể sống được lâu một chút. Trên trời hạ xuống chủng Muvia, suy nghĩ bắt đầu kéo dài. Chính phủ liên bang dễ dàng tha thứ giao dịch dị hóa loại ẩn núp tại thành phố bên trong. Săn giết người bình thường loại. Mục đích chính là vì chui luyện tinh giáp sư. Bọn họ có nhất định kinh nghiệm thực chiến. Mà đây chủng máu rầm rề phương thức. Cái này nói rõ liên bang cần có kinh nghiệm thực chiến. Ở thời khắc mấu chốt dám đánh dám liều tinh giáp sư. Dùng cho đối phó nào đó uy hiếp. Mụ, có người cỡ ta đi ra ngoài chơi chậm một chút trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút. Đã đạt được nhiệm vụ địa điểm Muzia. Sấm nghiêm túc thịnh hành trực tiếp lên đường. Chuẩn bị bây giờ liền được nhiệm vụ địa điểm tiến hành quét dọn. Hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Susanna lại chuẩn bị ra cửa nhi tử, dặn dò. Đối với người đã biết mình nhi tử mỗi ngày, buổi tối cũng đang làm những gì, nhưng không có ngăn cản ý tưởng. Thành tựu đao lát thành viên gia tộc, hắn sớm muộn phải bước lên nguy hiểm hơn chiến trường. Đã như vậy, còn không bằng bây giờ trước thích ứng một chút. Mờ tối hoàn cảnh, không ngừng lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh đèn. Đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc. Nồng nặc sặc người các loại mùi nước hoa. Xen lẫn nồng nặc gay mũi rượu cồn vị. Còn có các loại các dạng ly kỳ cổ quái mùi vị. Chính là Muzia bây giờ nhà địa phương tiếp xúc được hết thảy. Nhìn trong sàn nhảy. Đi đôi với âm nhạc tiết tấu chẳng như điên cuồng giãy rùa thân thể nam nam nữ nữ cửa. Hắn ánh mắt vô cùng bình thản. Đối với đám người này hắn không có gì ý tưởng. Mỗi một người đều có thuộc về mình phóng thích áp lực nghỉ ngơi phương thức. Hắn buông lỏng phương thức chính là đi ra ngoài câu cá. Mà nhóm người này, bọn họ buông lỏng phương thức chính là bính địch. Sau đó thuận tiện chơi một ít tốt đẹp tình cờ gặp gỡ cái gì. Dọn dẹp sạch quầy rượu này ở giữa tất cả dị chủng Muvia hồi tưởng mình nhiệm vụ yêu cầu. Mặc dù không có ở chữ trên mặt thuyết minh không muốn ngộ thương loài người bình thường cái gì. Nhưng là Muzia cảm giác được mình vẫn là chú ý một chút. Đem làm một cách ẩn tính yêu cầu. Để cho ta cảm thụ một chút núp ở quầy rượu quái vật ở nơi nào. Muzia nhắm mắt bắt đầu cảm ứng mình chung quanh hết thảy sinh mạng tản mát ra hơi thở. Đây cũng là võ đạo gia cần thiết năng lực một trong. Võ đạo gia đối với ẩn núp ngụy trang ở loài người bên trong dị chủng sinh mạng có không có gì sánh kịp động sát năng lực. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được mỗi một cái sinh mạng tản mát ra huyết khí. Dị chủng tản mát ra huyết khí. Cùng loài người bình thường tản mát ra huyết khí. Hắn hơi thở là hoàn toàn bất đồng. Coi như bề ngoài như nhau. Võ đạo gia vẫn là có thể dễ dàng đem bọn họ tìm cho ra. Có thể nói là hình người ra đa. Tìm được một cái Muzia mở mắt ra. Rất nhanh liền đưa mắt phong tỏa đến một vị nhờ sơ rượu bàn bây giờ đám người bên trong qua lại nữ người hầu trên mình. Liền tử ngươi bắt đầu đi quyết định mục tiêu Muzia hướng tên này nữ người hầu đi tới. Sau đó ôm một cái vị này nữ người hầu eo. Trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Tiểu tỷ tỷ. Cùng ta đã qua chơi một chút lạc lạc. Tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ ta bây giờ còn có công tác. Không rảnh cùng ngươi chơi đùa. Bị Muzia ôm nữ người hầu trên mặt lộ ra mỉ tiếu, không thèm để ý chút nào Muzia hành vi. Công việc gì ngươi tối nay ta bao, ngươi không cần làm việc cùng ta là được. Muzia trực tiếp móc ra một bả sao phiếu, nhét vào nữ người hầu ngực bên trong. Lạc lạc, thật là một vị hào sảng đại thiếu gia. Nếu nói như vậy, vậy tối nay ta là ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cách đó. Thấy Muzia nhét vào trên người mình tiền giấy. Tên này hoàn toàn không biết mình đã bại lộ thân phận nữ dị chủng nụ cười hơn nữa rực rỡ. Trực tiếp từ dẫu sao bọn họ những thứ này gì loại núp ở loài người trên thế giới, liền cần phải tuân thủ loài người quy tắc. Các nàng cũng là cần vừa cơm. Như vậy tốt nhất. Dùng kim tiền mở đường. Lấy được ý liệu bên trong kết quả, Muji-a buông tay ra. Kéo tên này nữ dị chủng liền hướng quầy rượu xó xỉnh đi tới. Trực tiếp đi nhà cầu. Gấp như vậy thấy Muji-a kéo nàng đi địa phương. Tên này nữ thị nữ hơi có chút kinh ngạc. Sau đó nụ cười thì trở nên được hơn nữa quyến rũ. Bên này tử lấy là nhận ra được Muji-a ý đồ, nữ dị chủng chủ động kéo Muji-a trốn vào một gian phòng vách ngăn bên trong. Nàng đã đem Muji-a coi thành một vị chạy tới tìm thú vui nhà giàu đại thiếu gia. Tiếp theo, ngươi muốn làm thế nào ta đều nghe ngươi. Ăn mặc hấp dẫn nữ sứ giả mang trêu đùa cười nhìn Muji-a. Đừng động, Muji-a trên mặt vậy treo nụ cười, hắn đưa tay hướng tên này nữ người hầu trên đầu nhấn tới. Lạc ẩu thấy Muji-a động tác. Tên này nữ người hầu cũng không né tránh. Mặc cho Muji-a bàn tay đè ở trên đỉnh đầu của nàng. Sau đó, tối tăm chất lỏng màu đỏ từ nơi này danh nữ người hầu thất khiếu bên trong chậm rãi dòng nước chảy ra. Tiếp theo nàng thân thể khỏe xem bị quất rớt xương vậy. Nguyễn nguyễn tê liệt đổ xuống đất. Nhìn chân mình hạ bị một cái tát đập chết dị chủng. Muji-a trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ động dung. Hắn có thể cảm giác đến. Vị này dị chủng trên mình vậy hỗn tạp. Mang tí ti mùi tanh huyết khí. Nàng vồ mồi hơn người loại. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Trong thời gian ngắn hẳn không sẽ bị người phát hiện, Muji-a xoay người rời đi. Đem đầu này dị chủng thi hài ở lại nhà cầu bên trong. Nhưng là làm hắn mới vừa rời đi nhà cầu lúc. Hắn liền bén nhạy chú ý tới mấy đạo rơi vào trên người hắn. Có chút vi diệu ánh mắt. Muji-a theo ánh mắt nhìn sang. Nhưng là mấy tên mang cười đùa vẻ nhìn hắn. Đang nói chuyện với nhau mấy vị thanh niên. Muji-a lỗ tai giật giật. Nhất thời đem nói chuyện của bọn họ từ chung quanh huyên náo trong hoàn cảnh bóc ra. Thằng nhóc này từ đi vào đến đi ra tổng cộng xài bao lâu, có 3 phút không, cái này cũng quá nhanh đi, ta đi tiểu thời gian cũng so hắn dài, đáng tiếc. Cứ như vậy đẹp mắt muội tử. Thật là phí của trời. Lãng phí à. Nghe được đoạn đối thoại này, Muji-a khóe miệng giật một cái. Sau đó xoay người hướng đám người tuổi trẻ này đi tới. Chỉ chốc lát sau, chỗ ngồi bên trong liền nằm thẳng cẳng 3 vị rơi vào trọng độ hôn mê bên trong thanh niên. Không phải ta lòng dạ hẹp hòi trả thù các ngươi, mà là các ngươi phát hiện ta hành tung. Vì ta lần hành động này bí ẩn tính, không thể làm gì khác hơn là hơi ủy khuất các ngươi một chút. Muji-a nhìn nhóm người này rơi vào trạng thái hôn mê, nơi cổ một phiến tím bầm thanh niên, nhẹ giọng nói nhỏ. Tiếp theo sau đó bắt đầu mình nhiệm vụ. Hắn Muji-a lòng dạ rộng rãi, dĩ nhiên là sẽ không bởi vì những người này nghị luận mà giận cá chém thớt bọn họ. Hết thảy cũng là vì tránh nhiệm vụ phát sinh trắc trở, tuyệt không phải bởi vì bọn họ nói hắn ngắn nhỏ loại mà động thủ. Thật, hắn không phải người như vậy. San trùng số lượng còn thật nhiều, Muji-a tiếp tục cảm ứng chung quanh có khác biệt tại nhân loại bình thường hơi thở. Sau đó hướng cách mình gần nhất một vị dị chủng đi tới. Rất nhanh hắn liền tìm được mình mục tiêu. Vậy là một đôi đáng ôm hôn trai gái. Này, Muji-a vỗ một cái người đàn ông bả vai. Thằng nhóc, làm gì mờ tối trong hoàn cảnh. Trong mắt mơ hồ lộ ra xích mang, người đàn ông nghiêng đầu qua. Trên mặt tràn đầy không nén được. Phịch, Muji-a bắt lại đầu của nam nhân phát. Sau đó nặng nề hướng trên tường đập một cái. Phát ra nặng nề tiếng vang. Mà hắn nữ nhân bên cạnh thấy một màn này, lập tức tránh thoát người đàn ông ôm trong ngực chạy.